Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2020. Lời hẹn 5 năm lúc trước. Sáng sớm ngày hôm sau. Nhà cảnh Nguyệt Hoa đồng học Bân lúc 5 giờ hơn đã ngồi dậy từ trong chăn, nhìn thời gian ngáp một cái, xuống giường mặc quần áo rửa mặt, không dám đánh thức cảnh Nguyệt Hoa, xoay tay lại đem chăn phủ cho cô ấy một ít, nhẹ tay nhẹ chân đi ra nhà, tận lực ẩn núp người, nhất là cảnh phủ cảnh mẫu và cảnh tân khoa dưới lầu, cái này khẳng định không thể để cho bọn họ thấy, cái này cũng là nguyên nhân đồng học Bân dậy sớm như vậy. Nếu không cả ngày hôm qua hắn chạy ngoài đường như ngựa mệt mỏi gần chết, khẳng định phải ngủ một giấc, ít nhất cũng 7 giờ hơn mới dậy. Đồng học Bân đương nhiên là lo lắng đến danh tiếng của Nguyệt Hoa, tự nhiên rời đi sớm. Trời còn chưa sáng. Trên đường rất ít người, quán điểm tâm cũng đều là mới chuẩn bị dọn ra, trưng bánh bao nóng hổi. Ông chủ cho cái bánh bao. Còn chưa được, chúng tôi mới dọn quán à? À, vậy phải chờ bao lâu hả? Không cần bao lâu, cậu ngồi trước đi, cũng chỉ 10 phút. Đồng học Bân chặt lưới, rồi ngồi xuống đợi khoảng chừng 10 phút mới ăn, sau đó xe taxi trống cũng nhiều lên, đều bắt đầu làm việc. Đồng học Bân mới cảm thấy mỹ mãn, lau lau miệng đón xe thẳng đến thành phố Lữ An. Buổi sáng 7 giờ, trong một tiểu khu thành phố Lữ An, đồng học Bân xuống xe đi lên trên lầu. Lần này đến đây hắn ngay cả mẹ mình và chú Dương bên kia đều không thông báo, đương nhiên là không muốn bọn họ biết, mà chỉ là muốn kiên định xử lý một chút chuyện của mình. Cảnh Nguyệt Hoa bên kia khẳng định không thành vấn đề, buổi tối ngày hôm nay hoặc là ngày mai trở lại ăn cơm cùng mấy người lãnh đạo của thành phố Phần Châu, thuận tiện liên hệ lãnh đạo của tỉnh Bắc Hà bên kia một chút. Cùng lắm thì tìm mẹ vợ hỗ trợ gọi điện thoại, cái khác không nói, cảnh Nguyệt Hoa đề trên phó thị trưởng tuyệt đối là không chạy được, cái này cũng là đồng học Bân duy nhất có thể len lén làm vì cô ấy. Vì vậy, đích đến kế tiếp đương nhiên là Cù Vân Huyên ở đây. Trên lầu, lầu 3, đồng học Bân gõ gõ cửa, cũng nhấn chuông cửa. Là ai hả? Cửa mở, Cù Vân Huyên một thân áo ngủ đi ra, phòng chừng cũng là vừa tỉnh không bao lâu. Sau khi thấy đồng học Bân, Cù Vân Huyên hơi sửng sốt. Tiểu Bân, sao anh trở về? Mau vào mau vào. Thật là trở về cũng không thông báo một tiếng. Đồng học Bân cười nói. Cái này không phải muốn cho em một kinh hỉ sao? Cù Vân Huyên dịu dàng xoa xoa hắn đầu của. Anh đó. Hôn một cái trước. Đóng cửa lại, đồng học Bân đi tới ôm cô ấy hôn. Cù Vân Huyên né một chút. Cuối cùng cũng không có biện pháp. Cùng hắn hôn môi chốc lát. Cuối cùng sau khi rời ra, Huyên Di đem ngón tay chỉ vào mũi hắn. Vật nhỏ này. Em không đi làm hả? Đồng học Bân hỏi. Cù Vân Huyên nói. Thời gian trước bận một trận. Mấy ngày nay nghỉ ngơi trở về nhà trông đứa nhỏ, anh cũng thật là không biết gọi điện thoại. Nếu ngày hôm trước anh trở về em còn không ở nhà, đứa nhỏ khi đó cũng ở chỗ đó của mẹ, anh đó thật đúng là biết chọn thời gian. Đồng học Bân cười nói. Cái này gọi là lòng có linh tê, anh biết em có nhà mà, vậy cái gì thiên thiên đâu? Khuê nữ bảo bối của anh đâu? Sao không nhìn thấy? Cù Vân Huyên nhắc tới cái này thì bất đắc dĩ nói. Tiểu nha đầu trên giường trong phòng, nên thức dậy rồi, 8 giờ dưới là đi nhà trẻ, con bé không nghe, gọi thế nào cũng không dậy. Đồng học Bân kinh ngạc. Đều đi nhà trẻ. Không có gì lạ cả, đều 2 tuổi hơn rồi, lúc đầu 3 tuổi rồi đi cũng được, bất quá em và mẹ thương lượng một chút, vẫn là muốn đứa nhỏ đi nhà trẻ sớm một chút, cũng tốt đối với đứa nhỏ. Cù Vân Huyên chỉ trán của hắn. Anh đó, cái gì đều không quan tâm, đứa nhỏ của mình đến trường cũng không biết. Đồng học Bân nói. Ai kêu các người không nói với anh chứ? Cù Vân Huyên nói. Thật ra cũng mới đi được vài ngày, đang muốn nói với anh. Vậy nhanh chóng gọi đứa nhỏ dậy đi, dậy rồi còn phải rửa mặt ăn điểm tâm nữa. Đồng học Bân nói. Cù Vân Huyên lại quay phòng ngủ hô một tiếng. Thiên Thiên, mau thức dậy, mau ra đây nhìn ai trở về, là ba ba, nhanh lên một chút. Nhất thời, phòng ngủ truyền đến một tiếng gọi của một đứa nhỏ, cửa phòng ngủ đã bị người từ bên trong mở ra, Tiểu Thiên Thiên đã cao hơn và mập hơn chạy ra, vừa thấy Đồng Học Bân, nhất thời hoa chân múa tay vui sướng kêu to. Ba ba, ôm, ôm. Đồng Học Bân cũng rất kích động, bước nhanh đi tới ôm lấy con gái, hung hăng hôn một ngụm lớn ở trên mặt. Thật ngoan, ba ba nhớ con muốn chết. Tiểu Thiên Thiên tóc còn loạn cười khúc khích. Con có nhớ ba ba không hả? Đồng Học Bân nói. Tiểu Thiên Thiên gật đầu một cái. Ba ba, hôn. Đồng Học Bân đem mặt đưa qua, Tiểu Thiên Thiên sẽ hôn khuôn mặt ba ba một cái vẻ khả ái đó quả thật không cần nói ra. Đã một thời gian dài không thấy con gái, Đồng Học Bân rõ ràng cảm giác được năng lực biểu đạt ngôn ngữ của đứa nhỏ thoáng mạnh hơn một chút, tuy rằng còn nói không lưu loát, nhưng ít nhất có thể nói ra mấy từ ngữ then chốt, khiến cho người lớn có thể nghe hiểu, câu thông được vấn đề. Cù Vân Huyên ở một bên cười nói. Tiểu nha đầu này, mẹ gọi con nửa ngày con cũng không phản ứng, sống chết không dậy, ba ba vừa đến thì con tự mình chạy ra. Tiểu Thiên Thiên mở to mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ, hôn. Cù Vân Huyên đem mặt đưa qua, Tiểu Thiên Thiên cũng hôn mẹ một cái, thật là ngoan. Đồng Học Bân thấy vui vẻ. Đứa nhỏ này, sau này tình thương khẳng định cao. Anh thấy trời sinh cũng là tài liệu làm quan, nhỏ như vậy đã được mọi người thương, bằng không sao nói là con gái của anh được, phải kế thừa gen ưu tú của anh em, không tồi, sau này làm quan tốt. Cù Vân Huyên không thích nghe nói. Sau này tuyệt đối không cho làm quan, anh đừng an bài cho đứa nhỏ, con bé đến lúc đó nguyện ý làm gì thì để nói sau. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Vậy em nhanh chóng cho đứa nhỏ đi rửa mặt đi, anh đi làm cơm cho hai mẹ con. 10 phút sau, bữa sáng xong rồi, Cù Vân Huyên cũng ôm đứa nhỏ ngồi đến đây. Ba ba, ôm. Con muốn ba ba. Tiểu Thiên Thiên vặn vẹo trên người mẹ, tay nhỏ liên tiếp túm tới chỗ Đồng Học Bân. Cù Vân Huyên cả giận. Có ba ba thì quên mẹ. Tiểu Thiên Thiên vẫn mặc kệ, muốn ngồi vào trong lòng ba ba, nếu không sẽ không ăn cơm. Đồng Học Bân tâm hoa nộ phóng tiếp nhận con gái để con gái ngồi trên đùi mình. Được, hôm nay ba ba đút cho con ăn sữa, xem đứa nhỏ chúng ta ngoan nà. Nói xong nhìn Cù Vân Huyên một chút, Đồng Học Bân cười nói. Huyên Di, cái này anh phải phê bình em, đứa nhỏ đã lâu không gặp anh để cho anh ôm một cái thì có sao, em coi em còn ven nữa, cùng lắm thì anh một hồi cũng ôm em một chút, mau ăn cơm đi. Cù Vân Huyên liếc hắn. Tới địa ngục đi. Một nhà ba người nói cười, cơm ăn rất ấm áp. Sau khi ăn xong còn có thời gian, Cù Vân Huyên để Tiểu Thiên Thiên đi vào trong phòng tự mình thu dọn túi sách. Từ nhỏ đã bắt đầu tập thói quen tự lập cho đứa nhỏ, Tiểu Thiên Thiên rõ ràng rất không tình nguyện. Nhưng khi Cù Vân Huyên nghiêm a, mơ, tê tiểu nha đầu cũng ngoan ngoãn. Xem ra chuyện giáo dục đứa nhỏ Cù Vân Huyên rất có bài, cũng quả thật như vậy. Huyên Di cho tới nay đều là hình tượng bà chủ gia đình rất dịu dàng, bên trong rất truyền thống, là nữ tính phương Đông điển hình. Để cho cô ấy chăm sóc đứa nhỏ khẳng định là không thành vấn đề, lúc nên nghiêm khắc thì nghiêm khắc, lúc nên cưng chiều thì cưng chiều, Huyên Di nắm giữ rất tốt. Nếu như thay đổi Đồng Học Bân vậy thì xong đời, đứa nhỏ nếu để cho thằng nhãi này chăm sóc 2 năm còn không biết được cưng chiều thành bộ dáng gì nữa. Tại năng lực công tác bản lĩnh của Đồng Học Bân không người có thể so, nhưng về vấn đề giáo dục đứa nhỏ, hắn lại không được. Lúc trước hắn cũng trông Thiên Thiên vài ngày, khi đó luống cuống quá nhiều thứ, căn bản không có năng lực, cho nên đứa nhỏ do Cù Vân Huyên chăm sóc, Đồng Học Bân là rất yên tâm. Đứa nhỏ không ở nhà, hai người cũng có thể trò chuyện. Cù Vân Huyên hỏi. Lần này sao trở về gấp như thế? Lúc nào đi? Trở về cái này không phải nhớ em cùng đứa nhỏ sao? Đi thì ngày kia đi. Đồng Học Bân nói xong bỗng nhiên nhìn một chút cô ấy. Vân Huyên, xin lỗi. Cù Vân Huyên cười nói. Làm sao vậy? Chúng ta xa nhau như vậy. anh cũng không thể thường xuyên trở về, chiếu cố đối với em cùng đứa nhỏ đều có hạn, anh trong lòng cũng rất băn khoăn. Đồng học Bân áy náy nói. Cù Vân Huyên không thèm để ý nói. Bận của anh đi, bên này anh không cần lo lắng. Nói đến cái này, đồng học Bân chớp chớp mắt. Lời hẹn 5 năm lúc trước cũng được 2 năm rồi. Đến lúc đó hai ta kết hôn, em cùng đứa nhỏ dọn qua ở cùng anh. Lời hẹn 5 năm, đây là một ước định miệng đồng học Bân và Cù Vân Huyên Tạ Tuệ Lan trước đó định ra. Khi đó sinh hoạt tình cảm của đồng học Bân không có loạn như vậy, nhưng bạo phát khá lớn. Tạ Tuệ Lan đã từng cùng Cù Vân Huyên vì chuyện này thiếu chút nữa đánh nhau, làm cho túi bụi, cuối cùng nhảy ra một ước định như thế. Đồng học Bân trước kết hôn cùng Tạ Tuệ Lan, 5 năm sau ly hôn, rồi kết hôn cùng Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên lại dừng một chút. Coi như hết, cái gì lời hẹn 5 năm, em đã sớm quên. Hả? Cái gì mà quên? Đồng học Bân sườn sốt. Cái này còn có thể quên. Lúc trước không phải nói em cùng Tuệ Lan. Cù Vân Huyên cưng chiều xoa đầu hắn, ngắt lời nói. Em rất thỏa mãn sinh hoạt hiện chơi với đứa nhỏ, đi làm, anh lại thường xuyên đến thăm, kết hôn hay không kết hôn có thể thế nào? Tất cả mọi người có sự nghiệp của mình, anh cùng Tuệ Lan kết hôn là kết hôn, nhưng cũng không phải vẫn ở riêng sao? Lại nói tiếp cũng không có gì khác nhau, nghe mẹ nói anh lập tức sẽ là bí thư thị ủy. Hiện tại anh trên chính trị đang là thời kỳ rất then chốt, anh nếu như ly hôn đối với sinh mệnh chính trị của anh cũng có ảnh hưởng rất lớn, loại chuyện này rất mẫn cảm, không thể quyết định đơn giản, cho nên coi như hết, quay đầu lại em gọi một cú điện thoại cho Tuệ Lan nói với cô ấy. Đồng học Bân nóng này. Như vậy sao được? Cù Vân Huyên cười nói. Chỉ cần anh tốt, đứa nhỏ tốt, em cái gì cũng không sao, được rồi. Không cần phải nói. Đồng học Bân biết Huyên Di đây là toàn bộ tâm tư đều lo lắng vì tự mình, suy nghĩ vì mình, trong lòng cũng cực kỳ cảm động. Có thể có một phụ nữ ở sau lưng ủng hộ hắn như vậy, hắn cũng không biết là phúc khí đã tu luyện mấy đời. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2021. Đồng học Bân lại gây sự. Sáng sớm. 8 giờ hơn. Nhà trẻ đệ nhất thực nghiệm thành phố Lữ An. Đồng học Bân lái chiếc xe Mercedes Ben rất nhiều năm trước mua cho Cù Vân Huyên chở đứa nhỏ tới đi học. Xe sau khi tiến vào lối đi gần trường học thì vào không được. Phía trước tất cả đều là xe đưa đứa nhỏ tới trường học, quả thật nửa bước khó đi. Nơi này là khu nhà trẻ tốt nhất thành phố Lữ An, phàm là người nhà cán bộ thành phố và một ít ông chủ đều nguyện ý đem đứa nhỏ đến đây học. Xe nhiều rất bình thường, nếu như thay đổi nhà trẻ khác, phụ huynh phỏng chừng đều là dùng xe đạp đưa đón, cũng sẽ không có kẹt xe như thế. Không có biện pháp, đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là đem xe đậu ở ven đường, cởi dây an toàn, quay sang Tiểu Thiên Thiên vẫy vẫy tay. Đến đây bảo bối. Hì hì. Tiểu Thiên Thiên lập tức bò qua. Đồng học Bân đem con gái ôm lấy, xuống xe. Đi, ba ba mang con đến trường. Đêm qua Tiểu Thiên Thiên lăn qua lăn lại đến nửa đêm, vừa tiểu vừa khóc. Cù Vân Huyên bận bận trước bận sau chiếu cố đứa nhỏ cũng cả đêm không ngủ. Hiện tại đồng học Bân đã trở về, Cù Vân Huyên cũng đem đứa nhỏ ném cho hắn. Mình ở nhà kiên định nghỉ ngơi, nhiệm vụ đưa đứa nhỏ tới nhà trẻ tự nhiên rơi vào trên người đồng học Bân. Đồng học Bân không chỉ không ngại phiền phức, ngược lại còn rất vui vẻ. Hắn cho tới bây giờ còn chưa đưa đứa nhỏ của mình đến trường đâu, lòng dạ cũng rất cao. Vừa lẩm bẩm một điệu hát vừa ôm Tiểu Thiên Thiên tiến vào cửa lớn trường học. Phụ phụ, con không đi học. Mẹ, con muốn về nhà. Trong sân một mảnh hỗn độn, tiếng khóc đầy đất. Một vài đứa nhỏ mới đi nhà trẻ vài ngày hiển nhiên là còn chưa có thích ứng việc rời khỏi cha mẹ, không phải khóc cũng là ầm ĩ, rất ồn ào. Nhưng đồng học Bân nhìn con gái nhà mình thật đúng là ngoan. Tiểu Thiên Thiên so với mấy đứa nhỏ kia còn nhỏ hơn một ít, nhưng lại có thể không khóc không hô, còn ngoan ngoãn cho ba ba ôm, vô tâm nhìn quanh bốn phía. Con học lớp nào vậy? Đồng học Bân hỏi. Tiểu Thiên Thiên lớn tiếng nói. Lớp nhỏ một. Có lẽ tương đương với lớp mầm của bên ta. Đồng học Bân cười nói. Vậy đi thôi, ba ba mang con đi vào. Ngoài cửa, rất nhiều phụ huynh đều đưa đứa nhỏ tới ở lớp lớn hơn. Phụ huynh không cho phép đến đây, nếu không sẽ rất loạn. Thế nhưng lo lắng đứa nhỏ mẫu giáo vẫn mới đi nhà trẻ không được vài ngày, cho nên cũng đều cho phép phụ huynh cùng đến. Thiên Thiên. Thiên Thiên tới rồi. Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên vừa đến đây, hay thật, nhất thời có 6-7 đứa nhỏ kêu lên, sau đó còn có 2 bé trai vây đến đây. Đồng học Bân thấy thế thì vui vẻ, sờ đầu của con gái. Con được đấy, còn rất được hoan nghênh, ha ha, không tồi, có phong thái của ba ba con năm đó. Thằng nhãi này cũng là chém gió lợi hại, hắn năm đó có cái phong thái gì? Tiểu Thiên Thiên cười khanh khách trong lòng ba ba hô. Minh Minh. Điểm điểm. Bàn bàn. Một đứa bé gái nói. Bạn nhanh xuống đi, mình mang tới một món đồ chơi, là ba mình ngày hôm qua mua cho mình. À, đây là ba ba của bạn sao? Mình cũng chưa thấy qua ba ba của bạn. Mỗi lần không phải mẹ của bạn ôm bạn đến sao? Mấy đứa nhỏ bạn học của Thiên Thiên đều hiếu kỳ nhìn Đồng học Bân. Đồng học Bân đem Thiên Thiên thả xuống, chỉ thấy Tiểu Thiên Thiên đặc biệt tự hào giới thiệu với bọn nhỏ nói. Là ba mình. Ba mình. Đặc biệt hại. Lợi hại. Đứa nhỏ còn nhỏ quá, không nói chuyện lưu loát như các bạn học khác, hiện tại chỉ là biểu đạt, nhưng còn không rõ ràng. Minh Minh chớp mắt nói. Ba ba bạn lợi hại như thế nào? Cũng là lợi hại. Tiểu Thiên Thiên cũng nói không rõ. Dù sao cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Nghe đến đó, trong lòng của Đồng học Bân cũng bị một tâm tình ấm áp rào rạt nhét đầy. Loại cảm giác này rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Bên kia, một cô giáo ôn hòa nói. Được rồi, nên đi học, phụ huynh đều đi ra ngoài đi. Đồng học Bân nhất thời ngồi xổm xuống hôn khuôn mặt con gái một cái. Vậy ba ba đi, con ngoan nha, nghe cô nói có biết hay không? Tiểu Thiên Thiên điềm nhiên hỏi. Biết. Thật ngoan. Đồng học Bân lại hôn một cái, lúc này mới lưu luyến chuyển thân. Tiểu Thiên Thiên chạy vào phòng học, chơi cùng các bạn học. Tất cả mọi người rất thích Cù Thiên, tựa như đều nguyện ý chơi cùng con bé. Không có biện pháp, Tiểu Thiên Thiên lớn lên thật sự là quá đẹp. Đừng nói bạn học, cũng là phụ huynh đều vô cùng thích Tiểu Thiên Thiên trong lớp. Tiểu Thiên Thiên thật sự như đại minh tinh, đi tới đâu đều có người quấn quýt lấy con bé. Đây là gen di truyền khuôn mặt của Huyên Di, người lớn lên đẹp đi tới đâu đều được hoan nghênh. Điểm này không thừa nhận cũng không được, Đồng học Bân khi còn bé tất nhiên không được quan tâm như vậy. Phụ huynh đều đi ra. À, anh là phụ huynh của Thiên Thiên. Đúng vậy, tôi là ba của bé. Xin chào, tôi là cha của Điểm Điểm. Ba của Thiên Thiên trước đây chưa thấy qua anh à? À, tôi mấy ngày nay bận, đều là mẹ đứa nhỏ đưa đi học. 7-8 phụ huynh trò chuyện cùng nhau, vừa nói vừa đi xuống lầu, có đứa nhỏ làm lời dẫn, trọng tâm câu chuyện của mọi người cũng đều rất nhiều, vừa nói vừa cười. Chờ lúc gần đi ra cửa, Đồng học Bân bỗng nhiên nghe người ta nói sáng sớm ngày hôm nay lớp nhỏ một hình như là khóa hoạt động, cũng là ở trong sân chơi chơi đùa đùa cái loại này. Nghe đến đó Đồng học Bân thay đổi suy nghĩ trở về, Huyên Di đang ngủ trở về cũng không làm gì, vì vậy trong mắt vừa chuyển cũng không ra nhà trẻ, mà là đi ra xa một chút, tự mình tìm một ghế dài không quá thu hút ngồi xuống, len lén ở lại trường học. Hắn muốn nhìn một chút lúc Tiểu Thiên Thiên đi học là cái dạng gì, cũng là không muốn rời đứa nhỏ, trong lòng tất cả đều trên người Thiên Thiên. Chờ. Đồng học Bân mồi điếu thuốc tự mình hút. Khoảng chừng qua 10 phút cửa sắt trường học đóng, reng reng reng chuông vang lên. Sau đó, Đồng học Bân thấy được hai người giáo viên mang theo hơn 20 đứa nhỏ lục đục từ trên lầu đi xuống. Hắn mắt sắc, lập tức từ bên trong thấy được thân ảnh của Tiểu Thiên Thiên. Không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp, Sau đó chỉ thấy hai người giáo viên bắt đầu mang bọn nhỏ đi hoạt động, chủ yếu là cô giáo mang, còn gã thầy giáo sau khi đi ra thì lấy điện thoại di động ra, cúi đầu cắm mặt vào màn hình mà chơi, bên kia đứa nhỏ thế nào hắn cũng không quản, toàn bộ giao cho cô giáo. Điều này làm cho đồng học Vân nhíu mày một ít, trong lòng nói giáo viên kiểu gì thế, có chút không quá chịu trách nhiệm, anh ra về muốn thế nào đều không sao cả. Tôi cũng không quản, nhưng hiện tại là thời gian đi làm, anh còn chơi điện thoại di động. Chỗ này còn là nhà trẻ thực nghiệm. Tên thầy giáo này ở chỗ nào đưa tới vậy, không có tố chất như thế. Lại qua vài phút, bọn nhỏ bắt đầu chạy tứ tán lên, cũng không biết đang chơi trò gì. Lúc này tất cả mọi người chơi rất vui, nhưng Tiểu Thiên Thiên tương đối bướng bỉnh, nha đầu kia từ nhỏ đã thích lộn xộn. Không phải một người ngồi được, chơi một hồi con bé cảm thấy không có gì thú vị nữa, cái miệng mấp máy, có thể cũng là xuyên qua cửa lớn bên ngoài thấy được xe của đồng học Vân đậu bên đường, cho rằng ba ba còn ở bên kia, hai mắt sáng lên, vội vàng muốn chạy ra bên ngoài. Cửa lớn đang đóng, con bé cũng chạy không ra được. Thiên Thiên, con làm gì vậy? Mau trở lại. Cô giáo hô một tiếng nói, thấy bé không nghe, vội nói. Thầy Chu, anh trông Thiên Thiên một chút. Cô ấy bên này cũng còn hơn 20 đứa nhỏ muốn quản, đi không ra được. Tiểu Thiên Thiên đã chạy đến cửa sắt vấy vấy tay với xe mẹt xe đét, Ben ồn ào. Ba ba. Ba ba. Tên thầy giáo vẫn chơi điện thoại di động, cau mày nhìn bé một cái, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông điện thoại di động đi qua. Nhanh chóng trở về, làm gì thế? Ba ba. Ba con. Tiểu Thiên Thiên chỉ vào bên ngoài. Phụ huynh đều đi, con nhanh chóng trở lại đi học. Thầy Chu đi tới nói một câu. Tiểu Thiên Thiên vẫn không nghe, hoa chân múa tay vui sướng sống chết muốn đi ra ngoài thấy ba ba, muốn nhìn trong xe có người hay không. Đồng học Bân lúc này đã đứng lên, muốn tới đi tìm con gái, thế nhưng đúng lúc này, một màn khiến cho hắn không tưởng được xuyệt phải xảy ra. Thầy Chu thấy Tiểu Thiên Thiên không nghe lời, lại có thể đen mặt đưa tay túm cổ áo của đứa nhỏ thô bạo đem Tiểu Thiên Thiên kéo trở về. Đi học cho tôi. Tiểu Thiên Thiên yếu ớt bao nhiêu, đó là bảo bối mà đồng học Bân và cụ Vân Huyên đều tâng búc ở trong lòng bàn tay, từ nhỏ không đánh qua mắng qua, lúc này sao chịu được, hoa một tiếng thì khóc. Cô giáo kia có chút nhìn không được. Anh nhẹ tay một chút. Thầy Chu tắc tiếp tục chơi điện thoại di động, như không nhìn thấy. Thấy đến đây đồng học Bân lúc đó liền bảo con. Mẹ mày! Thằng nhãi này là tính tình gì hả? Trong mắt chừng thẳng thầy Chu rồi bước tới. Tiểu Thiên Thiên cũng thấy được ba ba, nhất thời ủy khuất, hoa hoa khóc lớn. Ba ba! Ba ba! Thầy Chu ngẩng đầu nhìn lướt qua phương hướng Tiểu Thiên Thiên gọi. Sau một khắc cũng thấy được đồng học Bân đi tới, thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, hắn ngay cả phản ứng đều không có, một cước của đồng học Bân đã sớm đạp đến, hung hăng đạp tới bụng của thầy Chu, một cước đá bay lên, bay dài trên không chừng một mét rồi rơi trên mặt đất, kêu thảm một tiếng thầy Chu đều choáng váng. Đồng học Bân còn chưa hết giận, mắng. Cháu trai, tao cho mày mặt, con gái của tao mày cũng dám nắm cổ áo. Mày con mẹ nó bị điên hả? Nói xong, vừa một cước đá vào trên người thầy Chu. À! Thầy Chu kêu thảm thiết, nhưng không tỏ ra yếu kém, nằm trên mặt đất cũng nổi máu, một cước đạp ra. Nhưng hắn có thể đánh được đồng học Bân sao? Hiển nhiên là không có khả năng, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, cuối cùng không chỉ một chút cũng không đụng tới đồng học Bân, ngược lại bị đồng học Bân đạp mấy đá. Không chỉ thầy Chu bị đá choáng váng, cô giáo kia và mấy bé cùng lớp cũng ngây người. Cái này là phụ huynh gì hả? Sao vừa tới thì ra tay hả? Cô giáo vội vàng đi tới khuyên can, trên lầu cũng có không ít người phát giác gì thường, nhất thời chạy xuống không ít. Đừng đánh! Dừng tay! Anh làm gì thế? Đây là trường học. Ai cho phép anh đánh người? Thầy Chu! Anh thế nào? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 2022. Đại náo nhà trẻ. Buổi sáng 9 giờ. Đồng học Bân đại náo nhà trẻ, bắt được tên thầy giáo họ Chu mà bắt đầu đánh. 5-6 giáo viên xung quanh cũng cản không dơ cơ, hắn, ai cũng ngăn không được. Một quyền. Hai cước. Mặt của thầy Chu đều bị đánh sưng lên. Cuối cùng rốt cuộc có mấy người thầy giáo thể trạng cường tráng chạy đến, nhìn thấy cái tình huống này đương nhiên là vô thức giúp người một nhà. Một người thầy giáo vừa cao vừa đen nặng khoảng chừng 90 kg vọt tới chen đoàn người muốn kéo cổ áo đồng học Bân. Dừng tay cho tôi. Nhưng không đợi hắn đến, trước mắt hắn nhoáng lên, đồng học Bân đã một cước bay tới, mạnh mẽ đem người thầy giáo nặng gần 100 kg này đá bay, thật sự là bay lên trời, sau đó ngã văng trên mặt đất. Lúc này vừa nhìn, mấy người phía sau cũng không dám lên, đều bị dọa hết hồn, con mẹ nó, đây là sức chân gì thế, cái này đều có thể đá bay. Không người có thể ngăn. Đồng học Bân căn bản là lục thân không nhận. Người nào cản trở hắn thì hắn đánh người đó, kể con mẹ nó là ai. Có người nhanh chóng báo cảnh sát, có người gọi xe cấp cứu, còn có cô giáo của lớp nhỏ một kia, nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên và Loan Hiểu Bình. Số điện thoại của phụ huynh đều có viết trong sổ liên lạc của đứa nhỏ, mỗi đứa nhỏ nhập học thì đều phải có ít nhất 2 số điện thoại liên hệ. Cù Vân Huyên ở gần, Loan Hiểu Bình cách bên này cũng không xa. Sau khi nhận được thông báo của trường học, hai mẹ con gấp gáp chạy đến, tuy rằng trong điện thoại giáo viên cũng chưa nói là chuyện gì kêu bọn họ nhanh chóng tới trường học, nhưng hai người này là ai? Một người là mẹ ruột của đồng học Bân, đút từng muỗng cơm thay từng cái tã nuôi đồng học Bân lớn, người còn lại là lão hàng xóm của đồng học, cũng hầu như là nhìn đồng học Bân lớn lên, hai người này đương nhiên biết đồng học Bân là tính cách gì. Vừa nghe điện thoại đều không cần phải nói, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là đồng học Bân gây sự ở trường học, cho nên bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất đến đây, còn sớm hơn một bước so với cảnh sát, sau đó thì thấy đồng học Bân bên kia còn đang nổi nóng đánh người. Học Bân, Tiểu Bân, Loan Hiểu Bình và Cù Vân Huyên chạy tới. Đồng học Bân không nhìn, đang ở chỗ này đánh người, đã cũng không biết đem thầy Chu đánh thành bộ dáng gì nữa, nhưng vẫn chưa hết giận. Anh làm gì thế? Cù Vân Huyên đi qua ôm cổ hắn. Đừng đánh. Đồng học Bân đang nổi nóng, trừng mắt nói. Vân Huyên em buông ra cho anh. Anh con mẹ nó ngày hôm nay đánh chết hắn. Loan Hiểu Bình cũng đồng cơn tức. Thằng nhóc. Con đánh một cái nữa thử xem. Con đến đây cho mẹ. Đừng đánh. Mẹ đừng quản. Ngày hôm nay người nào cản con gấp với người đó. Đồng học Bân ai nói cũng không nghe. Dám túm cổ áo con gái của con. Đứa nhỏ của con lớn như vậy con chưa từng đánh qua một lần. Loan Hiểu Bình quát. Ngừng tay. Đồng học Bân không nghe, lại đạp thầy Chu trên mặt đất một cước. Cù Vân Huyên cũng giận thế nhưng kéo như thế nào cũng kéo không được đồng học Bân. Bên kia, Tiểu Thiên Thiên sớm đều ngừng khóc, mở to mắt nhìn ba ba đánh người xấu, nắm tay nhỏ còn chăm chú nắm chặt, hình như đang ủng hộ cho ba ba. Thiên Thiên, ba ba bạn thật lợi hại. Minh Minh hâm mộ nói. Tiểu Thiên Thiên kiêu ngạo, cái đầu nhỏ dương lên. Mình đều nói rồi. Ba mình lợi hại nhất. Hành lang, một thân ảnh mập mạp đi ra, đây là hiệu trưởng nhà trẻ, chuyện tình ầm ĩ thành như vậy sao có thể không kinh động ủng, đi ra theo còn có mấy người phụ trách của trường học, vừa nhìn đều hơn 20 phút người nọ còn đang đánh, mà thầy Chu đã ngay cả khí lực hô đau cũng không có, bọn họ vừa sợ vừa giận. Thế nhưng, sau khi thấy Loan Hiểu Bình đang can ngăn, mấy người kinh ngạc, đều nhìn nhau cũng bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đừng đánh! Mau dừng tay, mau dừng tay. Hiệu trưởng đến đây hô vài tiếng, thấy đồng học Bân nghe cũng không nghe, ông ta không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt Loan Hiểu Bình, khách khí nói. Loan phu nhân, đây là... Loan Hiểu Bình vội la lên. Trước ngăn cản đừng cho hắn đánh. Nói xong thì đổi giọng. Quên đi, các người cũng ngăn không được hắn. Con của bà nếu có thể bị người tay trói gà không chặt ngăn cản, vậy con của bà cũng sẽ không gọi là đồng học bân, loại chênh lệch sức chiến đấu này căn bản không phải nhân số có thể bù đắp. Hiệu trưởng đổ mồ hôi nói. Người nọ là... Là con tôi. Loan Hiểu Bình nói. Hả? Hiệu trưởng và mấy người phụ trách bên trường học đều đầu đầy mồ hôi. Các giáo viên không biết, nhưng bọn họ lại sao có thể không rõ Loan Hiểu Bình là ai, đó chính là phu nhân thị trưởng của thành phố Lữ An bọn họ. Thế nhưng làm hiệu trưởng, ông ta vẫn là phải đứng ra đi qua can ngăn nói. Lưu thủ, lưu thủ. Đồng học Bân vừa nhìn hắn. Ông là ai? Tôi là hiệu trưởng nhà trẻ. Hiệu trưởng nói. Đồng học Bân vừa nghe thì phát hỏa. Tôi còn đang muốn tìm ông đây. Hiệu trưởng phải không? Ông con mẹ nó chọn giáo viên cái kiểu gì hả? Hả? Ông có mọc mắt không? Giáo viên loại tố chất này ông cũng cho vô nhà trẻ. Ông làm hiệu trưởng cái con mẹ gì thế? Nói xong, một tay túm cổ áo hiệu trưởng. Thằng cháu trai này không chỉ đi dạy chơi điện thoại di động, còn nắm cổ áo con gái của tôi. Tôi đưa đứa nhỏ là đưa đến trường, không phải để cho các người hành hạ. Cù Vân Huyên kéo tay hắn. Sao anh gặp ai cũng đều đánh vậy? Có hết chưa? Em và mẹ nói đều không có tác dụng phải không? Đồng học Bân nói. Không tác dụng. Ngày hôm nay ai tới cũng vô dụng. Loan Hiểu Bình cả giận. Vân Huyên con đừng quản hắn. Con để cho hắn dối rắm đi. Nhưng Cù Vân Huyên sao có thể không quản, kéo tới kéo lui mới có thể kéo hắn đi một ít. Khiến cho hiệu trưởng tránh bị đánh một lần, cô ấy cũng biết tính tình của người yêu mình, nổi nóng lên thì thật sự là ai đều dám đánh, hắn căn bản là không tiếp thu người. Hơn nữa vừa rồi nghe Cù Vân Huyên cũng đại khái biết chuyện gì xảy ra, đây là Thiên Thiên tại trường học bị người khi dễ, với tính tình của đồng học Bân, hắn không giận mới là lạ. Quần áo hiệu trưởng đã rối loạn cũng ra một thân mồ hôi lạnh. Đồng học Bân lại không để yên, chỉ vào ông ta nói. Ngày hôm nay cũng là có tôi ở đây, tôi nếu như không ở đây thì sao? Đứa nhỏ của tôi bị giáo viên của các người hành hạ, phụ huynh chúng tôi ngay cả biết cũng không biết. Các người còn mở nhà trẻ, còn nhà trẻ thực nghiệm, con mẹ các người. Tôi nói cho ông biết, ngày hôm nay chuyện này không để yên. Phía sau còi cảnh sát vang lớn, ba chiếc xe cảnh sát đều gào thét chạy vào sân nhà trẻ. Một người dẫn đầu đi xuống là một nữ cảnh sát mặc cảnh phục. Lúc đầu thấy cảnh sát tới, giáo viên trong trường học đều thở dài một hơi, hiệu trưởng cũng vậy. Thế nhưng câu nói tiếp theo của đồng học Bân lại khiến cho tất cả mọi người trong lòng căng tê, hơ, a, nơ, gơ, y. Đồng học Bân nhìn nữ cảnh sát kia, lập tức nói. Hầu cục trưởng, cho xe cảnh sát chặn cửa lại. Sau đó nói với hiệu trưởng và mấy người giáo viên. Ngày hôm nay không xử lý tốt chuyện này. Ai con mẹ nó cũng đừng nghĩ chạy. Hầu Thiến vừa thấy là đồng học Bân cũng nở nụ cười khổ, ôn thần sao chạy tới chỗ bọn họ. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2023. Xử lý. Một mảnh lộn xộn. Trường học trên dưới hầu như đều nghỉ học, không có biện pháp, thầy cô cơ bản đều ở dưới lầu, có nhiều đứa nhỏ cũng ghé vào cửa sổ nhìn xuống sân. Tiểu Hầu. Loan Hiểu Bình nói. Hầu Thiến bất đắc dĩ nói. Loan phu nhân. Loan Hiểu Bình quân pháp bất vị thân nói. Mang người của cô đem hắn khống chế lại. Hầu Thiến vừa nghe thì dở khóc dở cười. Khống chế ai hả? Ôn thần ạ. Cô ấy nói. Phu nhân, chúng tôi không đủ cảnh lực, cũng khống chế không được. Thân thủ của học bân 5-10 người cũng đỡ không được. Thứ nhất là bọn họ quả thật đánh không lại. Thứ hai, đồng học bân là con của Loan Hiểu Bình. Chồng của Loan Hiểu Bình hiện tại là ai? Đó chính là thị trưởng của thành phố bọn họ, người đứng đầu chính phủ, ai dám bắt con trai của Dương thị trưởng. Đồng học Bân bên kia nói xong, lại nhìn về phía Hầu Thiến đang nói cùng mẹ mình. Hầu cục trưởng, chị chặn cửa không? không chặn tôi tự mình tới. Loan Hiểu Bình nói. Cô đừng nghe hắn. Cù Vân Huyên vẫn túm Đồng Học Bân. Anh không để yên phải không? Anh ngày hôm nay sẽ không để yên. Đồng Học Bân đôi khi rất nói đạo lý, nhưng đôi khi cũng rất hỗn đàn, căn bản không có đạo lý để nói, nhất là hiện tại liên quan đến con gái. Đồng Học Bân cảm thấy tính tình hiện tại của hắn rất tốt, nếu như trước đây có lẽ đã đập bỏ luôn cái nhà trẻ này, thật ra cũng không trách hắn ngày hôm nay nổi nóng, chuyện này thật là quá làm giận, đó là thầy giáo cái gì hả? Đánh chết cũng không nhiều. Hầu Thiến đang mặc cảnh phục tự nhiên phải đứng ra. Học Bân. Cảnh sát lần này tới cũng có người đã từng gặp qua Đồng Học Bân, biết Hầu Phó Cục trưởng nhận thức Đồng Học Bân, càng biết quan hệ của hắn và Dương Triệu Đức, cho nên đối với vụ việc lần này cũng biết không dễ xử lý, chỉ có thể giao cho Hầu Phó Cục trưởng, bọn họ không dám đi tới bắt người, đều biết rõ đó là một lưu manh. Nhớ lúc xưa bởi vì một chút chuyện nhỏ, người thanh niên này lại có thể đem bo che chắn cánh cửa đại viện thị ủy thành phố Lữ An, không cho xe kết hôn của con trai một người lãnh đạo thành phố có mâu thuẫn với hắn đi ra ngoài, còn mở cửa xe phát nhạc buồn, đây là hỗn đàn cỡ nào. Từ trong chuyện này đã triển lộ hoàn toàn, mấy người cảnh sát bọn họ cũng không muốn đi chọc cái này. Có việc. Đồng Học Bân nhìn về phía Hầu Thiến. Hầu Thiến nói. Ngày hôm nay cậu cho chị mặt mũi, đi về trước đi. Đồng Học Bân lục thân không nhận nói. Tôi lặp lại một lần, hôm nay mặt mũi của ai cũng vô dụng, mặt mũi của ai tôi cũng không cho, không giải quyết vấn đề ai cũng đừng nghĩ đi. Hầu Thiến chập lưới nói. Cậu như vậy tôi cũng rất khó xử. Đồng Học Bân con mắt lạnh lẽo. Chị khó xử cái gì? Mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì? Dù sao cũng là cậu đánh người ta. Hầu Thiến nói đạo lý với hắn. Đồng Học Bân lại hỗn đàn nói. Đánh hắn làm sao vậy? Hắn là thiếu đánh. Tôi nói luôn ở chỗ này. Không chỉ là ngày hôm nay. Sau này tôi thấy hắn một lần thì đánh nha lần. Thế nào? Chị còn muốn bắt tôi hả? Tới chị thử xem. Hầu Thiến cũng không nể mặt. Cậu xem cậu. Sao còn nóng này với tôi? Hai ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, chút mặt mũi ấy cậu cũng không cho chị. Đồng Học Bân nói. Xin lỗi Hầu Cục trưởng, hôm nay ai tới cũng không được. Hầu Thiến khuyên vài câu cũng vô dụng, trong lòng rất bất đắc dĩ. Ngày hôm nay nhận báo án thật ra là đồn công an, sau đó báo cho phân cục, cuối cùng lại báo cho thị cục, bởi vì trước đây từng xảy ra sự kiện ác liệt cùng loại. Cho nên đối với vụ án có người xông vào trường học đánh người thì cục vẫn rất quan tâm. Sau khi nhận tin Hầu Thiến mới chủ động mang đội tới, người cũng dẫn theo không ít, ai ngờ lại gặp phải Đồng Học Bân. Cô ấy cùng Đồng Học Bân thật sự là quen biết đã lâu, nhớ năm đó Đồng Học Bân còn đang làm phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài, hai người đã nhận thức. Còn là bởi vì chuyện nhà bảo tàng bị trộm, Đồng Học Bân đi vào nội bộ kẻ địch làm nằm vùng, cũng gặp phải Hầu Thiến bị tội phạm bắt, cứu cô ấy một mạng, cuối cùng không có liên hệ một thời gian, khi trở lại thành phố Lữ An mới gặp nhau, phát hiện Hầu Thiến cũng bởi vì chuyện tìm về văn vật bị trộm mà được thăng quan, lúc này mới lại có gặp gỡ. Hai người cũng coi như quen thuộc, cô ấy cũng là tương đối lý giải Đồng Học Bân, biết hắn hiện tại đều là bí thư huyện ủy, nhưng Hầu Thiến trăm triệu lần cũng không ngờ rằng, làm bí thư huyện ủy rồi mà vẫn có thể cũng không khiến cho Đồng Học Bân có thay đổi tính cách được, không ngờ vẫn là hỗn đàn của ngày nào. Một chút cũng không thay đổi. Các thầy cô trong nhà trẻ thấy rõ như vậy, cũng đều buồn bực con bà nó, không ngờ người ta đều nhận thức. Người tuổi trẻ này là ai hả? Mặt mũi lớn như vậy. Hắn chỉ đứng chỗ đó mà ngay cả cảnh sát cũng không dám quản. Cũng không phải cảnh sát bình thường, đó chính là phó cục trưởng cục công an a. Thầy Chu xong đời rồi. Lúc này chọc rắc rối rồi. Các thầy cô đều không khỏi cảm khái, thầy Chu này bọn họ cũng biết là người mới vừa tới. Năng lực công tác bọn họ chưa từng thấy, chỉ nhìn thấy hắn mỗi ngày cầm điện thoại di động chơi trò chơi. Đối với hắn, mọi người cũng không có tiếp xúc nhiều lắm. Không ngờ rằng lúc này làm ra chuyện lớn như vậy, trước mặt phụ huynh nắm cổ áo của đứa nhỏ người ta ném ra phía sau. đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như đứa nhỏ của bọn họ bị giáo viên đối đãi như thế, bọn họ cũng không nhịn được, cái này quả thật có vẻ quá đáng. Nhưng đương nhiên, bọn họ cũng thấy người tuổi trẻ kia quá mức, không có ai đánh người như thế, ra tay quá độc ác. Xe cứu thương bây giờ còn không có tới, cái này đem người đánh chết thì làm sao bây giờ? Nhưng bọn họ cũng không biết Đồng Học Bân ra tay có nặng nhẹ, hắn đánh qua nhiều người như vậy, không có 1.000 cũng có 800, ra tay có nắm chắc, sẽ không đánh chết. Tràng diện co cứng lại. Đối mặt vẻ không nói lý của Đồng Học Bân, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đánh! Đánh không lại hắn. Giảng đạo lý. Hắn không nghe. Bạn nói xem cái này gọi là chuyện gì? Ba ba. Tiểu Thiên Thiên bỗng nhiên nhấc chân chạy qua. Đồng Học Bân lúc này mới không mắng, cũng không đánh tên họ Chu nữa, cúi đầu ôm con gái hôn một cái. Cho ba ba nhìn, hắn có làm con thương không? Vén cổ áo con gái lên, cũng may, không có chuyện gì, lại nói. Con nói với ba ba, còn có ai khi dễ con không, ba ba thu thập bọn họ cho con. Tiểu Thiên Thiên nói. Không có, cô giáo, rất tốt với con. Ngoại trừ hắn, đều rất tốt đối với con. Ừ. Đồng Học Bân nói. Ba ba là đại anh hùng. Người xấu đều bị ba ba đánh. Tiểu Thiên Thiên ôm cái cổ ba ba sống chết muốn ba ba ôm. Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là ôm con gái đứng lên. Đương nhiên, ba ba con là ai? Sau này nếu ai dám khi dễ con cứ nói với ba ba, thấy một người ba đánh một người. Cù Vân Huyên bất mãn nói. Sao giáo dục đứa nhỏ như vậy? Lúc đầu cũng là vậy. Đồng Học Bân nói. Ai dám khi dễ con gái của anh đánh hắn cho mẹ hắn nhìn không ra. Loan Hiểu Bình thấy con trai tâm tình hòa hoãn một ít, hừ nói. Con đánh ai hả? Sau này con còn ở trước mặt của đứa nhỏ đánh người mắng người, mẹ đánh chết con. Đồng Học Bân mắt trợn trắng, lúc này cũng không có tâm tình đánh tên họ Chu nữa, đương nhiên cũng là đánh không khác biệt lắm. Bất quá lời hắn nói hiển nhiên không có quên, Đồng Học Bân nhìn về phía hiệu trưởng nhà trẻ nói. Chuyện này xử lý như thế nào, ông nói đi. Hiệu trưởng lau lau mồ hôi, nhìn về phía bên kia. Loan phu nhân. Loan Hiểu Bình làm bộ không nghe thấy, cái gì cũng không nói. Không biểu đạt ý kiến, nhưng cái này làm sao không phải một loại ý kiến. Hiển nhiên, bà nội đối với chuyện cháu gái bảo bối bị thầy giáo khi dễ cũng vô cùng bất mãn. Vừa rồi ngăn con trai đánh người cũng là sợ tai nạn chết người. Là một che chở đối với con trai, nhưng hiện tại thầy Chu rõ ràng không có nguy hiểm tính mạng, cũng là bị đá sưng mặt mà thôi. Thái độ của Loan Hiểu Bình cũng rất rõ ràng, chỉ bất quá ngại thân phận phu nhân thị trưởng không tiện nói cái gì mà thôi, loại sự tình này không thể nói ra khỏi miệng. Hiệu trưởng ở một tiếng, lại tìm Hầu Thiến nói. Hầu cục trưởng, ngài xem. Hầu Thiến thản nhiên nói. Tôi kiến nghị các người giải quyết riêng. Dù sao cũng là thầy giáo của các người có sai trước, vô duyên vô cớ đánh đứa nhỏ người ta, phụ huynh người ta có thể chấp nhận mới là lạ. Đừng xem Đồng Học Bân vừa rồi không cho Hầu Thiến mặt mũi, hai người cũng ồn ào vài tiếng, nhưng khi tới loại thời điểm này, Hầu Thiến đương nhiên vẫn là hướng về Đồng Học Bân. Quan hệ cá nhân của hai người ở đây càng đừng nói Loan phu nhân còn đang ở kia. Hiệu trưởng rất do dự cuối cùng nói. Chúng ta đi phòng làm việc của tôi nói đi. Đồng Học Bân không nhúc nhích, vừa nghe lời này lại mắng. Ông có thái độ giải quyết vấn đề hay không? Hả? Tôi đi phòng làm việc của ông làm gì? Ở chỗ này nói đi. Né tránh làm gì? Các người sĩ diện. Sĩ diện thì chọn giáo viên đàng hoàng cho tôi. Ông chọn giáo viên cái kiểu gì thế? Ông làm hiệu trưởng cái kiểu gì thế? Ông con mẹ nó lừa gạt cho qua hả? Vậy còn cần ông làm hiệu trưởng làm gì? Trang Trí Hà. Loan Hiểu Bình lúc này cũng nói. Tôn hiệu trưởng, việc này ông làm có chút không được. Tôi cũng từng làm cô giáo, nhưng đời này đừng nói đánh học sinh. Tôi ngay cả mắng cũng không có mắng qua một lần. Đây là tố chất và tu dưỡng cơ bản nhất của một người giáo viên. Nghe Loan Hiểu Bình lên tiếng, hiệu trưởng cũng vội nói. Phải phải, ngài phê bình rất đúng, là chúng tôi thất trách. Loan Hiểu Bình cũng không thích hợp ở lâu, vấy vấy tay với cháu gái. Thiên Thiên, đi với bà dẫn con về nhà, bên này để cho ba con xử lý. Đồng Học Bân đem đứa nhỏ buông xuống, tiểu Thiên Thiên chạy tới trong lòng bà nội. Loan Hiểu Bình liền ôm đứa nhỏ đi, lúc gần đi còn nói với Cù Vân Huyên. Chuyện trường học chu đứa nhỏ trở về hai ta thương lượng. Lời này đã rất nặng, hiệu trưởng và mấy người phụ trách nghe được đều nhảy loạn mí mắt. Bọn họ không phải nhà trẻ tư nhân, mà là trường công lập. Có đôi khi lãnh đạo cấp trên nói một câu là có thể quyết định rất nhiều chuyện. Huống hồ cái này không phải người nhà của lãnh đạo khu, mà là lãnh đạo thành phố. Bọn họ không chiếu cố tốt cháu gái thị trưởng còn khiến cho đứa nhỏ chuyển trường. Lời này nói ra như thế nào đều làm cho người ta nghe không được. Đám người hiệu trưởng trong lòng khổ sở không thôi. Làm sao bây giờ? Xử lý nghiêm túc vậy. Rất nhanh, hiệu trưởng đã quyết định ý kiến xử lý thầy Chu bởi vì hành vi không thích hợp bị nhà trẻ khai trừ, còn chuyện thân thể tổn thương nghiêm trọng bên trường học không trả tiền thuốc men. Người phụ trách thông báo tuyển dụng thầy Chu cũng bị điều đi. Rốt cuộc coi như cho Đồng Học Bân một công đạo. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2024. Cách lý của ôn thần. Buổi sáng. Chuyện tình xong xuôi. Thầy Chu bị Đồng Học Bân đánh như cháu trai cũng được đưa lên xe cứu thương đi. Mấy người y tá cũng xem xét thương thế của người này. Sau khi kiểm tra một chút, cũng đều nhìn Đồng Học Bân thật sâu. Đều biết rõ người này khẳng định là thân kinh bách chiến. Thầy Chu nhìn qua là người đầy thương, mặt mũi bầm dập. Nhưng nói đến có vết thương chí mạng thật đúng là không có, ra tay thật quá có chú ý, đương nhiên, không nguy hiểm tính mạng thì không nguy hiểm tính mạng, nằm trên giường một tháng khẳng định là khó tránh khỏi. Sau đó, Hầu Thiến mang theo người đi tới. Đồng tiên sinh, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến đi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đều là cậu ra tay đánh người, chúng tôi phải làm ghi chép. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Hiện tại đi hả? Xin phối hợp một chút. Hầu Thiến giải quyết việc chung nói. Đồng Học Bân gật đầu, rất cho Hầu Thiến mặt mũi. Được, vậy đi thôi. Chờ Đồng Học Bân ra cửa lớn, hiệu trưởng và không ít thầy cô trường học mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng đem tên hỗn đản này đuổi đi. Bên ngoài, Hầu Thiến thấp giọng nói. Cậu lái xe tới. Đồng Học Bân ừ một cái, chỉ chiếc Mercedes ben ven đường. Hầu Thiến liền nói, vậy cậu đem chìa khóa xe cho tôi. Hỏi cũng không có hỏi, Đồng Học Bân đem chìa khóa đưa cho cô ấy, chỉ thấy Hầu Thiến đem chìa khóa chuyển cho một người cảnh sát, nháy mắt ra dấu. Cảnh sát hiểu ý gật đầu một cái, lên xe của Đồng Học Bân. Bên kia, Đồng Học Bân cũng lên xe cảnh sát, đi. Chờ ra khỏi khúc đường kia, Hầu Thiến liền nói, được rồi, dừng xe đi. Lập tức cười nói với Đồng Học Bân. Học Bân, vậy cậu trở về đi, nhiệm vụ của chúng tôi cũng coi như hoàn thành. Bất quá cậu lần này lại cho chị không ít chuyện, buổi tối có thế nào cũng phải mời chị ăn. Đồng Học Bân thống khoái nói. Tốt, không thành vấn đề. Hầu Thiến cười ha ha. Vậy cái này xác định buổi tối chị chờ điện thoại của cậu, nhìn thời gian của cậu. Được. Thời gian tôi định. Chỗ chị định. Hai ta đến lúc đó uống vài ly, thật sự là đã một thời gian dài không gặp. Hẹn được bữa tiệc, Đồng Học Bân xuống xe. Người cảnh sát lái xe Mercedes Ben của Cù Vân Huyên cũng đem xe dừng ở bên cạnh. Đem chìa khóa xe khách khí giao cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân gật đầu một cái. Cuối cùng còn phất tay chào đám người hầu phó cục trưởng lái xe đi đến hướng nhà Huyên Di. Hầu Thiến bọn họ hiển nhiên là sẽ không thật sự bắt Đồng Học Bân trở lại làm ghi chép hoặc là thẩm vấn điều tra, vừa rồi dẫn hắn lên xe cảnh sát thật ra cũng là đi một hình thức mà thôi. Dù sao nhiều dân chúng và thầy cô nhìn như vậy, phải đem chuyện này làm tròn, không thể làm cho người ta nói được. Trong nhà, leng keng, leng keng, Đồng Học Bân nhấn chuông cửa. Mở cửa chính là mẹ già Loan Hiểu Bình. Vừa nhìn là con trai trở về, Loan Hiểu Bình liền hừ một tiếng, xoay người trở về phòng khách. Đồng Học Bân vào nhà trở tay đóng cửa. Mẹ, mẹ coi mẹ kìa, sao còn tức giận? Hắn là hết giận cũng nhanh chóng bù hai câu, vì trước đó còn lớn tiếng với mẹ. Loan Hiểu Bình tức giận nói. Chỉ con có khả năng phải không? Cũng chỉ có con là có tính tình phải không? Cũng là lợi hại phải không? Đồng Học Bân nói. Không phải con lợi hại, đây là khiến cho anh em gặp được, không thu thập hắn con thu thập ai? Loan Hiểu Bình mất hứng nói. Có ai thu thập như con không? Hả? Con nhìn con ra bộ dáng gì nữa? Vạn nhất xảy ra án mạng thì làm sao bây giờ? Đồng Học Bân ai ao nói. Con có chừng mực, hắn phạm bao nhiêu lỗi, con để hắn chịu bấy nhiêu thương còn không đến mức đánh chết hắn, con trai mẹ ra tay còn không có chừng mực sao? Trong lòng con đều biết mà. Loan Hiểu Bình còn muốn phê bình hắn. Tiểu Thiên Thiên trên sofa nhảy xuống nói. Bà nội! Bà nội! Bà nội không được nói ba ba. Tiểu nha đầu rất không vui, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên. Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ nói. Con cũng hướng về ba con. Tiểu Thiên Thiên sùng bái nói. Ba ba là đại anh hùng. Cù Vân Huyên cười nói. Con biết cái gì là anh hùng sao? Con biết. Tiểu Thiên Thiên chấp nhất nói. Ba ba cũng là. Đồng Học Bân lúc này tâm hoa nổ phóng, đi tới ôm lấy con gái hôn vài cái. Nếu không sao là thân khuê nữ của ba, chỉ con lý giải ba ba, không sai, ba ba cũng là đại anh hùng chuyên môn đánh bại hoại, nghề chính của ba ba là phục vụ cho nhân dân, nghề phụ là chuyên trị các loại người xấu. Loan Hiểu Bình ngắt lời nói, con đừng dạy bậy đứa nhỏ. Tiểu Thiên Thiên lại thích nghe cái này, cười khanh khách ôm cái cổ ba ba. Ba ba thật lợi hại. Đương nhiên, nếu không sao là ba ba của con. Đồng Học Bân nói, sau này gặp phải loại sự tình này con cứ nói với ba ba, người nhà chúng ta không gây sự, nhưng chuyện tới chúng ta cũng không sợ, dám khi dễ con gái của ba ba. Kể con mẹ nó là ai, ba ba sẽ thu thập bại hoại cho con. Ba ba thật tốt. Tiểu Thiên Thiên kêu lên. Đồng Học Bân nghiêng mặt. Vậy con hôn ba ba một cái. Ừ. Tiểu Thiên Thiên cực kỳ khả ái. Hôn ba ba một cái, sau đó còn nhìn ba ba cười khúc khích. Chảy nước miếng, hì hì. Đồng Học Bân sờ sờ mặt. Tiểu bướng bỉnh, làm mặt của ba ba đính nước bọt. Dỗ xong đứa nhỏ, Đồng Học Bân nói với mẹ già. Bên kia xử lý xong, đem thầy Chu đuổi rồi. Sau đó người phụ trách tuyển dụng tên họ Chu cũng bị điều đi, hẳn là đi một trường học bèo nhèo nào đó, điều lệnh qua vài ngày là có thể xuống tới. Loan Hiểu Bình gật đầu. Giáo viên bây giờ càng ngày càng kỳ cục. Cù Vân Huyên nói. Luôn có một vài con sâu làm dầu nồi canh, nhưng phần lớn giáo viên vẫn là tốt. Loan Hiểu Bình nói. Trở lại mẹ nói cùng Lão Dương một chút, giáo dục phải chỉnh đốn một chút, chướng khí mù mịt. Cái này là cái gì cùng cái gì còn nói nhà trẻ tốt nhất thành phố là cái dạng này. Sau này ai còn dám yên tâm đem đứa nhỏ giao cho bọn họ? Cù Vân Huyên nói. Đúng là kỳ cục, ngày hôm nay cũng may là để Học Bân nhìn thấy, nếu không chúng ta phỏng chừng ngay cả biết cũng không biết. Đồng Học Bân cười nói. Vậy sao hai người lúc đó còn kéo anh? Loan Hiểu Bình chừng mắt nhìn hắn. Không kéo con sao được, cái tính tình thối của con như vậy. Ai biết con kích động làm ra chuyện gì, đều sắp là bí thư thị ủy còn không thành thục như thế. Vừa gặp phải chuyện thì chỉ biết ra tay đánh người. Phương pháp xử lý chuyện tình có rất nhiều, con lại lựa chọn cái thô bạo nhất. Đồng Học Bân không cho là đúng nói. Phương pháp trực tiếp nhất để cho hắn có trí nhớ, người như thế, không đánh hắn một lần hắn không có được giáo huấn, sau này sẽ còn tái phạm. Mẹ con cái này là vì dân trừ hại. Một lần đánh hắn tránh hắn sau này khi dễ đứa nhỏ của người ta. Loan Hiểu Bình mắt trợn trắng nói. Con cứ có lý. Đương nhiên rồi. Đồng Học Bân có giảng đạo lý. Cho dù lúc không nói lý thật ra cũng là phân rõ phải trái. Bởi vì cái lý mà hắn nói không phải của người khác mà là của chính hắn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2025. Có người theo đuổi Tiểu Thiến Thiến. Hai ngày sau. Buổi trưa thứ sáu. Ngày mai cũng là ngày đính hôn của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, cho nên sau khi xử lý xong các loại sự tình của Cảnh Nguyệt Hoa và Cù Vân Huyên bên kia, Đồng Học Bân trở về Kinh Thành. Đương nhiên, hắn còn một người cuối cùng muốn tìm, đó chính là Ngô Mỹ Hà, con gái của chị Ngô Ngô Thiến Thiến. Năm nay đã đi học đại học, còn rất không chịu thua kém đi đại học Kinh Thành. Tiểu Thiến Thiến tính ra thì còn lớn hơn một tuổi so với Tạ Hạo, bất quá lúc trước bởi vì sự tình trong nhà nên nghỉ học một năm theo mẹ xin cơm, cho nên năm nay mới đi thi chậm một năm. Hiện tại trường học khai giảng cũng không ít ngày, Ngô Mỹ Hà cũng theo con gái cùng đi Kinh Thành. Nghe nói là thuê nhà ở gần trường học. Nói đến cũng là trùng hợp, ừ, có thể cũng là Tiểu Thiến Thiến tự mình cố ý lựa chọn. Cô bé chọn đại học lại có thể ghi danh vào trường học cũ của Đồng Học Bân, Liên Đại. Liên Đại không phải là trường học tốt, điểm yêu cầu tương đối thấp, danh sách chiêu sinh bên ngoài cũng nhiều hơn một chút so với các trường học khác. Cái này có thể cũng là nguyên nhân Tiểu Thiến Thiến lựa chọn Liên Đại. Cô bé học tập không tồi, nhưng chỉ là trong lớp mà thôi, trong tỉnh còn không tính là đứng đầu, giữa dòng mà thôi. Xuống máy bay, Đồng Học Bân gọi điện thoại cho Ngô Mỹ Hà. Chị Ngô, tôi đến Kinh Thành, hai ta gặp mặt. Chị ở chỗ nào? Ngô Mỹ Hà ngẩn ra. Tôi ở nhà thuê. Đồng Học Bân nói. Cũng là trường học Thiến Thiến bên kia à? Được rồi, tôi đã biết. Cậu biết sao? Tôi đi đón cậu. Ngô Mỹ Hà vội nói. Đồng Học Bân cười nói. Tôi học ở Liên Đại 4 năm, chị nói tôi biết không? Chị không cần lo, dù sao ngài và Thiến Thiến đừng ăn là được. Tôi đại khái trong vòng 2 giờ sẽ đến. Tốt, chúng tôi chờ cậu. Ngô Mỹ Hà nói. Đồng Học Bân lần này không có ngồi xe bởi vì cảm thấy chậm, còn sợ kẹt xe các loại. Hắn trực tiếp từ sân bay ngồi xe đến Đông Trực Môn. Sau đó ngồi đường sắt ngầm, cuối cùng mới đón xe đi biệt thự Tứ Quý Thanh Kiều của mình trước kia. Vừa đi vào, người rất nhiều. Để ở đây, để ở đây. Đừng có để pháo ra trước. Đèn lồng nhích qua trái một chút. Đúng đúng đúng vậy. Hơn 10 người. Phần lớn Đồng Học Bân đều không nhận ra. Nhìn rất trẻ tuổi, hẳn đều là bạn bè và bạn học của Tạ Nhiên. Đồng Học Bân sớm đem nhà ở đưa cho Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh. Cái này cũng là lúc Phương gia yêu cầu lễ hỏi nói ra, sáng mai hai người đính hôn. Tuy rằng không long trọng bằng kết hôn, nhưng là chuyện rất lớn. Nhà ở khẳng định cũng phải đơn giản bố trí một chút, dù sao sau đính hôn khi hai người sẽ ở cùng một chỗ. Anh là... Một người trước mặt nhìn về phía Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nói... Các người bận đi, đừng quản tôi. Lúc này, Tạ Nhiên từ trong biệt thự đi ra. Ai ra, anh rể. Anh đã trở về. Đồng Học Bân cười vẫy tay. Vừa xuống máy bay, được rồi, biết các người bận việc. Anh cũng là trở về lấy xe, không có xe đi chỗ nào đều không tiện. Anh rể. Anh rể của Tạ Nhiên. Người lý giải tình huống đều hiếu kỳ giật mình nhìn Đồng Học Bân. Đại danh của Ôn Thần bọn họ có vài người sớm đều nghe như sấm bên tai. Thật sự là không ngờ rằng dĩ nhiên lớn lên bình thường như thế. Hình như tuyệt không thần kỳ. Người này thật sự là Ôn Thần đỉnh đỉnh đại danh. Đồng Học Bân không để ý tới ánh mắt của người bên ngoài, tiến vào gara, đem chiếc xe thể thao Porsche màu đen mua cho Tuệ Lan lái đi ra. Đi nhanh như chớp. Land Rover của mình còn đang ở Thiểm Bắc bên kia, hắn ở Kinh Thành cũng chỉ có một chiếc xe như thế, hơn nữa nhà ở đều tặng, xe cũng phải sớm lấy ra một chút, nếu không làm sao mà được. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, Liên Đại, cửa trường học. Ngô Mỹ Hà tới trường học gọi điện thoại cho con gái, nói cho con gái biết Đồng Học Bân muốn tới. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thiến Thiến hưng phấn mang theo ba người bạn cùng phòng của cô ấy đi ra. Mẹ! Ngô Thiến Thiến kêu lên. Ngô Mỹ Hà ừ một cái. Đây là bạn học của con. Ừ, đều là bạn tốt trong ký túc xá của con. Ngô Thiến Thiến cho các nàng giới thiệu. Một cô gái cười nói. Chào gì Ngô, cứ nghe Thiến Thiến nhắc tới gì. Ngô Mỹ Hà không phải loại người đặc biệt giỏi về câu thông và giao lưu, nói. Chào con, chào con. Bỗng nhiên bên kia một chiếc xe thể thao Audi thể thao màu bạc nhanh chóng lái đến đây, cũng không biết là cố ý hay không, mà dừng ngay tại trước mặt bọn họ. Một người bạn cùng phòng của Thiến Thiến bĩu môi nói. Tên Tôn Bang này, sao lại tới nữa rồi? Một nữ bạn cùng phòng khác cũng nói lầm bầm. Hắn là âm hồn không tan, không biết Thiến Thiến chúng ta không thích hắn à, không phải là trong nhà có chút tiền sao, có tiền là có thể quấy rầy người khác hả? Người bạn cùng phòng thứ ba là một cô gái mập, đem Ngô Thiến Thiến che ở sau người. Thiến Thiến bạn đừng sợ, có mình đây, Tôn Bang nếu như còn quấn quýt lấy bạn, mình lấy mông ngồi chết hắn. Nghe lời này, mấy người đều cười rộ lên. Ngô Thiến Thiến vẻ mặt xấu hổ. Mẹ! Ngô Mỹ Hà sắc mặt không dễ coi cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Con tới trường học ngày đầu tiên thì hắn. Hắn liền theo con căn bản là không thích hắn, hắn còn luôn. Ngô Thiến Thiến cúi đầu nói, hình như phạm vào sai lầm. Cô bạn mập cùng phòng nói. Thiến Thiến, cái này không phải do bạn. Bên kia cửa xe Audi mở ra, đi xuống một thanh niên nói chung là không đẹp trai cho lắm, đại khái 20 tuổi hơn, hẳn là lớn hơn 1-2 tuổi so với Ngô Thiến Thiến bọn họ. Thiến Thiến, Tôn Bang rất vô cùng thân thiết nói. Ngô Thiến Thiến quay đầu làm bộ không nhận ra hắn. Tôn Bang, anh có chuyện gì vậy? Cô bạn mập cùng phòng chống nạnh nói. Tôn Bang chớp mắt nói. Tôi tìm Thiến Thiến, muốn hẹn cô ấy ăn, các người nếu như muốn đi chúng ta cùng nhau, vị này chính là. Sao lớn lên giống như Thiến Thiến? Ngô Mỹ Hà mất hứng nói. Tôi là mẹ cô ấy. Tôn Bang nhất thời ai ra một tiếng. Thì ra là bác gái, chào bác, con là Tôn Bang, năm ba, là bạn học của Thiến Thiến, rất vui được làm quen với bác. Ngô Mỹ Hà không để ý tới hắn, chỉ là cảnh giác nhìn hắn. Tôn Bang không thấy mất mặt, đem ánh mắt chuyển hướng Ngô Thiến Thiến. Thiến Thiến đi thôi, kêu mẹ em cùng nhau, chúng ta đi ăn cơm tây. Cô bạn cùng phòng ốm nói. Anh còn chưa xong. Không thấy Thiến Thiến không thích anh sao? Tôn Bang nói. Tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng, đi thôi, lên xe đi. Có vẻ như khoe khoang. Một người sinh viên có thể lái được chiếc Audi tới trường quả thật là rất đáng chú ý. Ngô Thiến Thiến nói. Không đi. Đi thôi Thiến Thiến. Tôn Bang không buông thả. Ngô Mỹ Hà thấy đến đây đều tức giận. Tên nhóc cậu làm cái gì thế? Cách đó không xa, một chiếc Porsche màu đen bảng số kinh thành 9999 chạy tới rất nhanh. Loại xe thể thao này và Audi hiển nhiên không cùng một tầng. Một chiếc hơn cả triệu đồng cách nhau gấp chục lần, tiếng động cơ nổ vang cũng không giống. Xe vừa đến đây thì hấp dẫn không ít người chú ý. Đồng học Bân tới, đến đây thì thấy được sắc mặt căm tức của chị Ngô. Hắn biết Ngô Mỹ Hà là một người rất nhu thuận, tính cách cũng có chút nhu nhược, cơ bản không biết tức giận, có thể thấy được cô ấy lúc này là quá mất hứng, lúc này mới lộ ra sắc mặt như vậy. Đồng học Bân thấy thế sắc mặt cũng lạnh lẽo, một cước phanh lại đứng ở trước mặt bọn họ, mở cửa xuống xe, hô. Chị Ngô Thiến Thiến. Học Bân. Ngô Mỹ Hà vội nói. Ngô Thiến Thiến cũng kinh hỉ nói. Chú. Nhìn chiếc Porsche xa xỉ của đồng học Bân, ba bạn cùng phòng của Ngô Thiến Thiến đều kinh ngạc một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Thiến Thiến còn nhận thức người có tiền như thế. Tôn Bang vừa nhìn, lòng cũng mềm nhũn, không riêng gì giá xe ở đây, bảng số xe cũng không tầm thường, kinh thành 9999. Đây là người nào? Đồng học Bân trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Ngô Mỹ Hà lập tức nói. Hắn muốn đuổi theo Thiến Thiến, cứ quấn quýt lấy Thiến Thiến, căn bản không thích hắn. Đồng học Bân nhìn Tôn Bang bên cạnh. Là cậu. Theo đuổi tiểu Thiến Thiến của chúng tôi. Nói xong bật cười một tiếng. Lái một chiếc thể thao là không biết mình họ gì. Tôn Bang không phục nói. Anh là ai hả? Đồng học Bân nói. Cậu quản tôi là ai, tôi đếm tới ba, lập tức cút ngay cho tôi. Sau này cậu nếu như dám dây dưa Thiến Thiến của chúng tôi, đừng trách tôi trở mặt. Tôn Bang quát to. Anh kêu tôi đi thì tôi phải đi à? Dựa vào cái gì? Đồng học Bân vui vẻ. Hắc, tên nhóc, ồn ào với tôi phải không? Tôn Bang cũng là thấy đồng học Bân rất trẻ tuổi, cùng lắm thì lớn hơn vài tuổi, cho nên căn bản không muốn mất mặt rời đi, thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Động tính bên này nhất thời làm không ít người vây xem, đều là sinh viên, thích nhất cũng là xem náo nhiệt, tất cả mọi người đứng xa xa nhìn, đều nghị luận. Một người lãnh đạo trường học nhíu mày đi ra. Làm gì thế? Làm sao vậy? Trương hiệu trưởng. Có học sinh nhanh chóng chào hỏi. Trương phó hiệu trưởng còn tưởng rằng là có người đánh nhau, đến gần mới nhìn rõ mặt của đồng học Bân, a một tiếng, nhanh chóng đi tới. Cái này không phải đồng sở trưởng sao? Đồng học Bân vừa nhìn ông ta cười nói. Ô, Trương hiệu trưởng. Lần trước liên đại kỷ niệm ngày thành lập trường, đồng học Bân còn nhậm chức sở trưởng phòng giám sát ủy ban kỷ luật trung ương tới tham gia qua, gặp qua phó hiệu trưởng này. Xảy ra chuyện gì? Trương phó hiệu trưởng nhìn quanh bốn phía. Đồng học Bân cười ha ha. Không sao, cũng là chút vấn đề nhỏ, tôi xử lý đi, không làm phiền Trương hiệu trưởng ngài đứng ra. Nói xong, nhìn về phía Tôn Bang nói. Tôi đếm tới ba, không cút đi thì đừng trách tôi không khách khí, ba, hai. Mới nói được hai, Tôn Bang đã xám xịt lên xe, một đường lái đi, không có biện pháp, không đi không được. Hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, người này tuyệt đối không phải người bình thường, lái bo che bảng số 9999. Trương hiệu trưởng thấy hắn đều khách khí như vậy. Then chốt nhất là một tiếng đồng sở trưởng. Sở trưởng. Sở trưởng bình thường cũng dễ nói, đó đều là gọi chơi thôi. Nhưng nếu là sở trưởng trong cơ quan nhà nước, vậy Tôn Bang không phải kẻ ngu, vừa nhìn thái độ của Trương hiệu trưởng là biết. Người này 8 phần 10 thật đúng là cán bộ cấp sở, thậm chí còn có thể quyền cao chức trọng, không phải phòng ban bình thường. Người như thế, Tôn Bang hiển nhiên là đắc tội không nổi, đừng nói hắn, cha mẹ hắn đều đắc tội không nổi. Thấy hắn coi như thức thời, đồng học Bân cũng không truy cứu, xoa xoa đầu Thiến Thiến. Được rồi, vấn đề giải quyết. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2026. Mặt mũi của đồng thiếu gia. Cổng trường. Ngô Thiến Thiến cười ngọt ngào. Cảm ơn chú. Ngô Mỹ Hà cũng cuống quýt nói. Lại cho cậu thêm phiền phức học Bân. Đồng học Bân cười cười. Cái này gọi là thêm phiền phức cái gì, chỉ chút chuyện Thiến Thiến. Sau này còn ai làm phiền con nói cho chú biết, chú sẽ tới thu thập hắn. Ừ, nếu như chú không ở kinh thành nói, con gọi số điện thoại này. Lấy ra điện thoại di động, đem dãy số của Tạ Hảo cho cô ấy. Tiểu Hảo người tuy rằng trẻ tuổi, nhưng xử lý loại chuyện này vẫn là có thể. Hơn nữa tính ra thì tìm tên nhóc này là thích hợp nhất. Chuyện của bọn nhỏ vẫn là để bọn nhỏ tự mình giải quyết tương đối tốt. Nếu như tìm đồng sự cũ 3-40 tuổi của mình, loại sự tình này bọn họ không dễ làm. Ngô Thiến Thiến ừ một cái, nhận lấy số điện thoại. Chưa ăn cơm à? Đồng học Bân vẫy tay. Đi thôi, chúng ta cùng đi, Trương hiệu trưởng, cùng đi đi. Tìm một tiệm cơm ngồi uống một chút. Trương phó giáo cười dài nói. Lần sau đi, tôi vừa ăn xong. Đồng học Bân cũng không nói nữa. Được, vậy lần tới, tôi đi trước. Trương phó hiệu trưởng nói. Đi từ tốn, sau này rảnh rỗi về thăm trường học cũ, ở đây vĩnh viễn là nhà của cậu, các thầy cô cũng đều rất nhớ thương cậu, cứ nhắc tới. Đồng học Bân cười ha ha. Được, tôi cũng nhớ cô giáo thương bọn họ, lúc này tôi ở kinh thành vài ngày, quay đầu lại tôi mời mọi người ăn. Nói xong, hắn đem Ngô Thiến Thiến đến đây. Trương hiệu trưởng, đây là một người vãn bối của tôi. Ngày hôm nay cũng đến trường học chúng ta, học năm nhất, đứa nhỏ còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều chuyện, có thời gian ông chiếu cố nhiều. Trương phó hiệu trưởng lập tức nói. Đó là tự nhiên. Sau đó nhìn về phía Ngô Thiến Thiến, khẽ gật đầu. Sau này trong trường học có việc con cứ tới tìm thầy, phòng làm việc của thầy ngay tại tầng 3 dãy nhà này. Ngô Thiến Thiến điềm nhiên hỏi. Cảm ơn Trương hiệu trưởng. Được, vậy các người bận đi. Trương phó hiệu trưởng nói xong rồi đi. Các học sinh vây xem cũng đi. Đồng học Bân đang muốn kêu Ngô Mỹ Hà và Ngô Thiến Thiến lên xe, mấy người bạn cùng phòng của Tiểu Thiến Thiến lại nói. Lưu Phương mập mạp a một tiếng, lúc này mới có cơ hội đến gần cẩn thận sờ sờ bo che đậu ở chỗ này của đồng học Bân. Bo che Baname ra còn là loại đỉnh cấp, cái xe này phải 2-3 triệu. Vừa nhìn cô ấy cũng là một người đặc biệt thích xe. Trần Yến Yến đẩy cánh tay Ngô Thiến Thiến một chút. Người này là ai hả? Đúng vậy Thiến Thiến, sao không nghe bạn nói qua còn nhận thức người lợi hại như vậy? Bạn cùng phòng Từ Đồng cũng cực kỳ kinh ngạc, một màn vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ. Ngô Thiến Thiến ngượng ngùng nói. Là chú của mình. Chú ruột hả? Lưu Phương cảm thấy hứng thú nói. Không phải. Ngô Thiến Thiến nói. Dù sao cũng không khác biệt chú ruột lắm. Trần Yến Yến nói. Chú của bạn thật lợi hại, chỉ đứng chỗ đó, tên Tôn Bang ngay cả nói cũng không dám nói đã sợ bỏ chạy, ha ha quá đã nghiện. Ngô Thiến Thiến thấy đồng học Bân còn đang chờ, nói. Vậy, chúng tôi đi ăn trước. Lưu Phương chống nạnh, cười nói. Nhắc đến ăn cơm tôi cũng không thể làm bộ không nghe thấy được. Thiến Thiến, đây là bạn nói, ăn cũng không gọi chúng tôi đi, bạn đây là muốn ăn mảnh nha. Các chị em, nói chúng ta nên thu thập Thiến Thiến như thế nào, chúng ta có thể đáp ứng sao? Không thể. Đúng vậy, mình cũng muốn ăn, hì hì. Hai người bạn cùng phòng khác đều phụ họa, đều biểu thị muốn ăn cơm chùa. Đồng học Bân vừa nghe cũng vui vẻ, nhìn thấy Ngô Thiến Thiến mới đến trường hơn 10 ngày mà có nhiều bạn bè như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn vẫn còn lo lắng Thiến Thiến quá nhu nhược sẽ không câu thông rồi bị người khi dễ, hiện tại thật ra yên tâm, đương nhiên nhìn ra được mấy người bạn cùng phòng là thật tâm thích Tiểu Thiến Thiến, vì vậy cũng làm chủ. Thiến Thiến, vậy kêu bạn học cùng đi, muốn ăn cái gì, chỗ mọi người chọn. Lưu Phương kinh hỉ nói. Thật sự. Đồng học Bân nói. Vậy còn giả, chỉ cần con nói được, ha ha. Trần Yến Yến cũng không khách khí, mở to mắt nói. Mình muốn ăn nhà hàng Vương Phủ, lớn như vậy còn chưa tiến vào. Từ Đồng đẩy cô ấy một cái. Bạn thật dám nói, chỗ đó ăn một bữa cơm bao nhiêu tiền, mới gặp mặt mà cậu đã đòi ăn, người ta, giỏi thật. Đồng học Bân lại không sao cả nói. Đi thôi, vậy Vương Phủ. Đi thật hà. Đừng đừng, con cũng là chỉ đùa một chút. Trần Yến Yến vội xua tay. Lưu Phương cũng nói một câu. Chú Yến Yến cũng chỉ là nói như vậy. Đừng, chúng ta muốn ăn thì đi tiệm cơm bên kia trường học đi. Đồ ăn rất ngon. Chỉ bên hông trường. Đồng học Bân đã mở cửa xe. Lên xe đi. Ha ha, mấy đứa nếu như không đi vậy chúng tôi tự mình đi Vương Phủ ăn. Lưu Phương do dự một chút, cắn răng nói. Lên thì lên, ai sợ ai, các chị em đi thôi, dù sao ngày hôm nay chú Thiến Thiến mời khách, chúng ta ăn một bữa cho đắt. Trần Yến Yến hai người cười không ngừng, đều lên xe. Bất quá bọn họ có 6 người, bo che tính ra chỉ có 5 chỗ, cái này đã là chen hết mức. Cuối cùng Trần Yến Yến tương đối nhỏ gầy đành ngồi trên người Lưu Phương. Dọc theo đường đi, mấy cô gái đều díu ra díu dít địa nói chuyện, vừa cười vừa la cực kỳ hài lòng. Nhìn các nàng, đồng học Bân cũng dường như một lần nữa về lại thời học sinh, trong lòng cũng hoài niệm. Các cô gái trò chuyện trọng tâm câu chuyện kéo tới trên người đồng học Bân. Chú! Trần Yến Yến chớp mắt nói. Chú làm nghề gì vậy? Đồng học Bân nở nụ cười một tiếng. Các người đoán tôi là đang làm gì? Lưu Phương nói. Nghe Trương hiệu trưởng gọi chú là đồng sở trưởng, con đoán chú là làm quan. Đồng học Bân vừa lái xe vừa nói. Cũng là một nhân viên công vụ công bộc của nhân dân. Thật đúng là làm quan. Sở trưởng. Trời, cái này là quan lớn lắm. chú mới bao nhiêu? Thiến Thiến tuy rằng gọi chú, nhưng con thấy chú không lớn hơn bọn con được bao nhiêu. Lưu Phương nói. Đồng học Bân ừ một cái. Lớn mấy đứa 17-18 tuổi, trường học cũ của chú cũng là liên đại, chúng ta tính ra đều là bạn học. Nhà hàng Vương Phủ. Dừng xong xe, Đồng học Bân mang theo bọn họ tiến vào. Lưu Phương và Trần Yến Yến mấy người đều cả kinh một phen, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia một cái. Ai ra, thật xinh đẹp. Với trang trí như vậy, cơm cũng khó ăn không hết. Đúng vậy, quá khí phái. Ừ, chúng ta ngày hôm nay ăn mặc có phải là có chút mất mặt không hả? Sớm biết vậy mình về thay đồ cho nó đẹp một chút. Bạn mặc cái gì cũng như vậy. Hắc, Phương Tử dám giấm chị. Mấy người cãi nhau ầm ĩ, Ngô Thiến Thiến sau đó cũng cười hì hì gia nhập. Đồng học Bân đi ở phía trước với Ngô Mỹ Hà quay đầu lại nhìn, nói với chị Ngô. Thiến Thiến đã mở lòng hơn. Đúng vậy. Ngô Mỹ Hà cũng vui mừng nói. Hai năm nay càng ngày càng hoạt bát, cũng chơi rất thân với bạn học. Đồng học Bân nói. Còn chị, Thiến Thiến đến trường, chị sau này cũng chuẩn bị ở kinh thành. Vậy còn công tác ngân hàng mẹ chị tìm ở tỉnh Bắc Hà đâu? Ngô Mỹ Hà nói. Đã từ chức, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cùng Thiến Thiến, nếu không tôi lo lắng. Đồng học Bân à một chút. Vậy tôi tìm một công tác cho chị. Ngô Mỹ Hà nói. Không cần, ba mẹ tôi đã an bài cho tôi được rồi. Cuối tuần là đi làm, là một doanh nghiệp của công ty điện lực. Thiếu chút nữa đã quên, ba chị cũng là làm ngành điện lực. Bọn họ có thể một nhà đoàn tụ, lại nói tiếp vẫn là công lao của Đồng học Bân, cũng là hắn một tay thu xếp, mới tìm được cha mẹ thất tán nhiều năm của chị Ngô. Ngô Mỹ Hà nhìn hắn. Cậu ngày hôm nay tới, là tìm tôi có việc. Đồng học Bân nói. Không có gì đại sự, cũng là nhớ chị, đến thăm chị. Ngô Mỹ Hà mặt đỏ lên, hoang mang nhìn phía sau, thấy con gái cùng mấy người bạn học trò chuyện không nghe được. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ với Đồng học Bân. Tôi cũng nhớ cậu. Đồng học Bân cười nói. Thiến Thiến ở trường à? Đêm nay tôi len lén tìm chị. Ngô Mỹ Hải nhu nhược gật đầu, lại nói. Nhưng nhà tôi có chút nhỏ, nhà ở thuê cũng không dám thuê quá đắt tiền, cho nên. Tôi sợ cậu ngủ không quen. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Dù sao chị cũng thường ở kinh thành, Thiến Thiến còn phải đi học 4 năm học. Ừ, như vậy đi, chị mua một căn hộ đi, ở chỗ tốt một chút. Ngô Mỹ Hà nhanh chóng nói. Không cần, tôi tùy tiện ở là được, chỉ một mình tôi không sao cả. Kêu chị mua thì chị mua đi, tôi ra tiền cho chị. Đồng học Bân không khỏi phân trần lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho cô ấy nói. Tôi cũng đã quên bên trong có bao nhiêu tiền, đại khái 5-3 triệu gì đó, mua một căn hộ khẳng định đủ, nếu như còn dư chị cứ lấy, mua xe và vân vân, cái này tôi mặc kệ. Ngô Mỹ Hà vội la lên. Không lấy tiền của cậu. Chị không lấy tôi nóng này đó. Đồng học Bân trừng mắt. Ngô Mỹ Hà ánh mắt mềm nhũn, vội tiếp nhận thẻ ngân hàng phát sợ nói. Tôi nhận cậu đừng nóng giận. Cái này còn không khác biệt lắm, tiền này chị phải để mua nhà, chị đừng để dành không xài, đến lúc đó tôi có thể kiểm tra. Đồng học Bân dặn dò. Tiến vào đại sảnh, bọn họ đi vào bên trong. Đồng học Bân không dự định, cũng không cần phòng các loại cái gì, tìm một người nhân viên phục vụ mang bọn họ tiến vào. Nhưng mới vừa đi đến phân nửa, quản lý sảnh của Vương Phủ một đường chạy từ phía sau đuổi đến đây. Ai ra, Đồng bí thư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, vừa rồi xử lý chút chuyện tình không chú ý, ngài cũng đừng trách tôi không chu toàn, nếu không ông chủ chúng tôi khẳng định sẽ đuổi tôi, ha ha. Người phụ nữ hơn 30 tuổi này Đồng học Bân cũng gặp qua hai lần, đều là tới nơi này ăn gặp qua. Đồng học Bân cười nói. Vừa rồi ở đại sảnh thấy chị, bất quá không muốn làm phiền chị nên không chào hỏi. Người phụ nữ khách khí nói vài câu, nói. Cái này là muốn đi sảnh. Như vậy sao được, tôi tìm một phòng cho ngài, ngài chờ tôi liên hệ một chút. Không cần. Đồng học Bân nói. Cần chứ, Nếu như cho ngài chậm trễ, mấy tháng tiền thưởng của tôi có thể không còn. Đồng thiếu gia, ngài cũng không thể nhìn tôi tháng sau không có cơm ăn. Người phụ nữ vui đùa nói. Người ta đều nói như vậy, Đồng Học Bân cũng không thể nói cái gì. Được được, phiền phức. Phía sau Lưu Phương và Trần Yến Yến mấy người lại một lần nghe choáng váng, Đồng Bí Thư. Đồng thiếu gia. Không chỉ phó hiệu trưởng trường học bọn họ, ngay cả người của Vương Phủ đều nhận thức hắn. Cái mặt mũi này cũng quá lớn rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2027. Trần gia tiểu Lục Nhi tới. Nhà hàng Vương Phủ. Trong một phòng khách lớn riêng. Quản lý sảnh mang theo bọn họ đẩy cửa tiến vào bên trong. Lưu Phương và Trần Yến Yến bọn họ à lên một tiếng kinh ngạc thất thanh kêu một chút. Ngô Mỹ Hà và Ngô Thiến Thiến cũng có chút mất tự nhiên. Không có biện pháp bởi vì phòng thật sự quá lớn. Một chỗ lớn như vậy yến hội 20-30 người đều được. Nhưng bọn họ lại chỉ có 6 người. Nhìn thế nào đều có chút xa xỉ, căn bản không cần lớn như vậy. Lớn như vậy hả? Đồng Học Bân vẫn là lần đầu tới phòng này, bình thường hắn ăn đều là vài người, không phải đi phòng nhỏ cũng là ăn ở đại sảnh bên ngoài. Không có lớn đâu, tôi còn cảm thấy nhỏ, nếu không phải ngày hôm nay mấy phòng lớn đều có người đặt, khẳng định phải dành cho ngài. Quản lý sảnh mắt mang nụ cười. Đồng Học Bân rõ ràng cảm giác được mình lần này tới Vương Phủ thái độ của bên này thoáng có chút thay đổi. Hình như so với trước đây càng thêm coi trọng mình, mí mắt của đối phương quá linh lợi. Đồng Học Bân phòng chừng có hai nguyên nhân, thứ nhất là Tạ gia và Phương gia có đám hỏi, dưới tình huống như vậy kẻ thù chính trị lớn nhất vẫn che ở phía trước Tạ gia có thể sau này không phải là vấn đề, cái này đối với phát triển chính trị của Tạ gia tuyệt đối là một tin tức tốt quá lớn, thứ hai có thể là chuyện Đồng Học Bân muốn đề lên bí thư thị ủy truyền đi. Đồng Học Bân cũng không hàm hồ, ngồi xuống nói. Vậy chúng ta ngày hôm nay nên ăn nhiều một chút, loại phòng này chi phí cũng không ít, mọi người thả chút đi. Quản lý sảnh vội nói. Đồng thiếu gia, ngài đây là chế xếu chúng tôi, người khác tới là có trả tiền, nhưng ngài tới đương nhiên không có cái này. Đồng Học Bân cười cười, hắn cũng là chỉ đùa một chút. Gọi đồ ăn đi. Quản lý sảnh đem thực đơn đưa cho hắn. Mời, gần đây mới thêm vài món ăn mới, nếu không mọi người nếm thử. Được đấy, đồ ăn mới được, đều cho chúng tôi một bàn, sau đó chị Ngu gọi đi. Đồng Học Bân đem thực đơn cho cô ấy. Ở đây chị lớn tuổi nhất. Ngu Mỹ Hà mở thực đơn ra, đầu tiên đã bị giá cả dọa hết hồn. Lưu Phương Trần Yến Yến bọn họ cũng cầm lấy thực đơn, nhưng khi nhìn thấy giá đồ ăn bọn họ vẫn trừng to mắt ra. Sớm biết rằng Vương Phủ là loại tiệm cơm 5 sao trong 5 sao, nhưng lại không ngờ rằng đắt đỏ như thế, bọn họ chỉ nhìn tùy tiện một món ăn, dĩ nhiên 20.666 đồng. Đương nhiên cũng có món ăn mấy trăm đồng, nhưng cái này là số ít. Phần lớn món ăn nổi danh đều là hơn 1.000. Đồng Học Bân cũng không coi là gì, đến phiên hắn thì gọi liên tục 3-4 món, còn đều là tương đối đắt tiền, nhưng bao nhiêu tiền hắn cũng không nhìn, hắn gọi món ăn chưa bao giờ xem giá cả. Được rồi, cứ như vậy. Quản lý sảnh nói. Vậy được, tôi lập tức cho phòng bếp lên đồ ăn cho ngài, lập tức tới. Đồng Học Bân bỗng nhiên gọi lại cô ấy. Được rồi, ngày hôm nay có người quen ở đây không? Quản lý sành chớp mắt. Lục thiếu gia của Trần gia cùng mấy người bạn bè đều ở bên cạnh ăn, cũng không biết ngài có quen hay không, cái khác cũng có một chút, nhưng ngài có thể chưa từng nghe qua. Ý của cô ấy rất rõ ràng, người quen có thể khiến cho Đồng Học Bân nói, cũng chỉ có Trần gia tiểu Lục Nhi, cũng có một chút lãnh đạo cán bộ khác, bất quá cùng trình tự của Đồng Học Bân hiển nhiên kém lắm, cho nên quản lý sành uyển chuyển nói câu. Ngài có thể chưa từng nghe qua, ý tứ thực tế cũng là một ít cán bộ râu ria đối với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nghe rõ ràng. Trần gia tiểu Lục Nhi. Tên nhóc Trần gia lần trước gây xung đột với Từ Trang và Trương Đông Phương của huyện bọn họ. Quản lý sảnh nói. Có cần tôi nhắc Lục thiếu gia một câu hay không? Không cần, tôi không quen hắn. Đồng học Bân thản nhiên nói. Quản lý sành rõ ràng. Vậy các ngài chậm rãi dùng, có việc tùy thời gọi. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại 6 người bọn họ. Trần Yến Yến mở to cái miệng, muốn nói cái gì đó nhưng lại sửa lời. Chú Đồng, mặt mũi của chú cũng quá lớn, ở đây đều nhận thức chú. Còn nể tình như thế. Hì hì, con nghe gì kia còn gọi chú là Đồng thiếu gia. Đồng học Bân lắc tay, cái gì cũng chưa nói. Lưu Phương len lén hỏi Ngô Thiến Thiến. Chú của bạn lợi hại như vậy. Ngô Thiến Thiến cố sức ừ một cái. Chú đặc biệt có bản lĩnh, tất cả mọi người sợ chú ấy. Sợ chú ấy? Chú ấy có gì mà sợ hả? Ở đây là kinh thành, cái khác không nhiều lắm, cũng là quan nhiều, chú của bạn không phải một sở trưởng sao? Sao người khác còn cần sợ? Trần Yến Yến nghe thấy được, cũng không quá tin tưởng. Ngô Thiến Thiến nóng này. Là thật mà, chú đặc biệt lợi hại, nếu như chú tức giận, ai cũng không dám chọc, sẽ cho chú của mình mặt mũi. Ở kinh thành cũng vậy. Lưu Phương kinh ngạc nói. Ngô Thiến Thiến gật đầu. Ở nơi nào đều vậy, bọn họ nghe được tên của chú đều tránh rất xa. Lúc này, phòng cánh cửa đột nhiên bị người gõ mở, đi vào lại có thể là vài người thanh niên tuổi đều không lớn lắm, hơn 18 là cùng. Đồng học Bân nhìn qua. Các vị là... Có việc sao? Một thiếu niên dẫn đầu bưng ly rượu. Là Đồng ca sao? Đồng học Bân ngẩn ra. Là tôi, cậu là... Em là Tiểu Lục Nhi của Trần Gia, ngài gọi em Lục Tử là được. Trần Gia Tiểu Lục Nhi cười nói. Đồng học Bân vừa nghe thì nở nụ cười. Thì ra là con trai của chú Trần Quốc, hạnh ngộ. Lúc hôn lễ hắn gặp qua cha của Trần Gia Tiểu Lục Nhi, nhưng chưa thấy qua hắn. Đối phương sao đến đây, đồng học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn, biết khẳng định không phải quản lý sảnh chủ động nói. Dù sao vừa rồi đồng học Bân nói rất rõ ràng, hẳn là Trần Gia Tiểu Lục Nhi cũng hỏi như đồng học Bân có người quen hay không, người ta lúc này mới nói cho hắn. Trần Gia Tiểu Lục Nhi nói, vài ngày trước ở Kinh Thành, em cùng đồng sự của ngài có chút xung đột, thật ra là... Hắn đang muốn nói, đồng học Bân lại ngắt lời nói. Chuyện này tôi biết, bọn họ sau khi trở về tôi đã phê bình bọn họ, lúc đó làm ướt đồ của cậu. Xin lỗi. Trần Gia Tiểu Lục Nhi nói. Ngài xem ngài quá khách khí, là em xin lỗi mới đúng, muốn sớm đó là bạn bè của ngài, em sao có thể ầm ĩ với người ta, em sẽ đi, mặt mũi của ai em đều có thể không để, mặt mũi của đồng ca ngài em khẳng định phải cho. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đồng học Bân nói. Đều là hiểu lầm, không nhiều chuyện, các người cũng ở chỗ này ăn. Cái gì cũng không nói, bữa cơm này tính cho tôi, lúc đó cũng là đồng sự tôi làm sai. Trần Gia Tiểu Lục Nhi vừa mừng vừa sợ nói. Không không, em còn đang muốn tính tiền cho ngài. Đồng học Bân cười nói. Chúng ta cũng đều đừng khách khí, cũng không phải người ngoài tới, đều uống một chút. Trần Gia Tiểu Lục Nhi thống khoái cười nói. Được, em kính ngài. Mấy chàng trai phía sau cũng đều nói. Đồng ca, chúng em kính ngài. Đừng ai kính ai, cũng ly đi. Đồng học Bân đứng dậy chạm ly với bọn họ, uống một hơi cạn sạch, lập tức nói. Sáng mai em trai của tôi đính hôn đều đến chứ? Trần Gia Tiểu Lục Nhi nói. Chị Linh đính hôn khẳng định phải đến. Đồng học Bân cười ha ha. Được, vậy ngày mai tiếp tục uống. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2028. Vé xem hội biểu diễn của Lưu Hàn. Kính rượu, Trần Gia Tiểu Lục Nhi mang theo vậy mấy người cáo từ đi. Đồng học Bân và đám người Ngô Mỹ Hà bắt đầu ăn đồ a nơ dơ dơ quy quy a đủ. Tới tới đồng đũa. Đồng học Bân hô. Trần Yến Yến nuốt nuốt nước bọt. Lập tức quay sang mỹ thực đầy bàn bắt đầu ăn. Lưu Phương len lén nói với Ngô Thiến Thiến. Mặt mũi của chú Đồng ghê gớm thật, vừa vào có người đến đây kính rượu, sao hình như mỗi người nhìn qua đều là cái hình dạng kia, đều có chút sợ chú của bạn hả? Ngô Thiến Thiến cười nói. Mình đều nói rồi, chú nếu như tức giận, ai cũng đều phát sợ, có rất ít người dám đắc tội chú của mình. Ngô Mỹ Hà nghe thấy được, đẩy con gái một chút. Đừng khoác lác. Không phải khoác lác. Ngô Thiến Thiến quật cường nói. Chú cũng là lợi hại. Từ Đồng ăn một miếng đồ ăn, thoa lên nói. Ăn quá ngon. Cô ấy thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưới, bất quá vẫn là nghiêng đầu thuận miệng nói. Chú của bạn ngầu như thế, bằng không nhờ chú giúp chúng ta mua vé xem biểu diễn đi. Trần Yến Yến buông đũa a một tiếng, cũng không ăn. Đúng đúng. Hội biểu diễn Lưu Hàn. Còn có 3 ngày thì mở màn. Vé mua đều mua không được. Lưu Phương nói. Mình cũng đặc biệt mê Lưu Hàn. Thiến Thiến à, bạn giúp chúng mình hỏi chú bạn một chút đi. Ngô Thiến Thiến giục nói. Cái này. Vé hội biểu diễn. Chú cũng không có. Có thể nhờ người lấy vé nội bộ mà. Từ Đồng hiển nhiên đặc biệt thích Lưu Hàn, vội nói. Thiến Thiến cầu bạn đó, bạn hỏi một chút đi, không được cũng không có việc gì. Đồng Học Bân nghe được một chút. Hỏi cái gì? Ngô Thiến Thiến mặt đỏ hồng, lấy đủ dũng khí nói. Chú, bạn con nói qua vài ngày là hội biểu diễn của Lưu Hàn, vé vốn mua không được, cho nên muốn. Muốn. Đồng Học Bân chớp mắt nói. Lưu Hàn nào? Cũng là đại minh tinh Lưu Hàn đặc biệt nổi tiếng, nhân khí quả thật không cần phải nói. Lưu Phương chen vào một câu, cũng là vẻ mặt chờ mong. Đồng Học Bân à một tiếng. Được, chú hỏi cho mấy đứa một chút. Lưu Phương Trần Yến Yến bọn họ lúc đầu cho rằng Đồng Học Bân cũng là nói một câu có lệ. Thế nhưng ai ngờ Đồng Học Bân buông đũa, lúc đó thì cầm lấy điện thoại lật lật danh bạ, cuối cùng tìm được một dãy số viết tên của Lưu Hàn. Rất tùy tiện gọi qua tút tút điện thoại thông. Đồng Bí Thư. Lưu Hàn bên kia có chút loạn, còn có một chút âm nhạc. 8/10 đang bận tập do cho hội biểu diễn, tiếng nói cũng có chút bị khàn. Đồng Học Bân cười nói. Đang bận à? Lưu Hàn cười. Cũng được, gần đây đang chuẩn bị hội biểu diễn. Nghe nói rồi coi như thuận lợi chứ? Đồng Học Bân hỏi. Lưu Hàn nói. Cũng được, bất quá vẫn là lần đầu tiên làm ở Ngũ Khỏa Tùng, địa điểm và rất nhiều chuyện khác câu thông đều có không ít vấn đề, rất phiền phức. Đồng Học Bân nói. Địa điểm nếu như có vấn đề gì, tôi có thể giúp các người câu thông liên hệ một chút, thật không được anh tìm tôi. Lần trước xã hội văn hóa chiêu thương huyện Tiêu Lân bọn họ Lưu Hàn tới giúp qua Đồng Học Bân, rất cho thím hai từ Lệ Phân, cũng rất cho mình mặt mũi. Cho nên người ta nếu như có trắc trở, Đồng Học Bân tự nhiên cũng không hai lời, huống hồ lúc tại huyện Tiêu Lân hai người giao lưu cũng tốt, coi như là bạn bè, nếu không cũng sẽ không trao đổi điện thoại. Lưu Hàn vừa nghe, vô cùng vui vẻ. Ồ, vậy tôi cảm ơn ngài trước Đồng Bí Thư, ngài nếu có thể nói, rất nhiều chuyện bên tôi sẽ đều không có vấn đề. Đồng Học Bân cười nói, tôi cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Lưu Hàn cười ha hả nói. Ngài đây là khiêm tốn, ngài nếu như ở Kinh Thành còn mất mặt, vậy thì không ai dám nói mình có mặt mũi. Dù sao có cần chỗ tôi liên lạc hoặc là đứng ra anh tìm tôi đi, vừa lúc tôi cũng có chút chuyện tìm anh. Đồng Học Bân nói. Có việc ngài nói. Lưu Hàn nói. Đồng Học Bân nói. Là mấy người tiểu bằng hữu của tôi muốn đi xem hội biểu diễn của anh, tất cả đều là người hâm mộ của anh, kết quả hiện tại mua không được vé, cho nên nhờ đến chỗ của tôi, anh xem. Lưu Hàn không cần suy nghĩ nói. Là chuyện này. Vậy khẳng định là không thành vấn đề, cái này còn có cái gì nói, cần bao nhiêu vé? 20 vé đủ không? Đồng Học Bân nói. Không cần nhiều như vậy. Quay đầu nói với Lưu Phương bọn họ. Muốn bao nhiêu vé? Lưu Phương Trần Yến Yến bọn họ đều nghe choáng váng, ngơ ngác nói. Chỉ mấy người bọn con, 4 vé là đủ rồi. Đồng Học Bân gật đầu một cái, nói với điện thoại. 4 vé là đủ rồi, vậy đến lúc đó để cho bọn nhỏ tìm anh hay là thế nào? Không cần. Lưu Hàn nói. Tôi cho ngài một số điện thoại, ngài cho bọn họ là được. Cùng ngày hội biểu diễn bọn họ tới hiện trường trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý của tôi. Trợ lý của tôi sẽ dẫn bọn họ đi vào. Hơn nữa ngài yên tâm, khẳng định là chỗ ngồi hai hàng đầu. Danh khí của Lưu Hàn tại Đại Lục rất lớn, tự nhiên cũng là một vé khó cầu, nhất là loại vé hàng ghế đầu này càng là quá khó khăn có được, cơ bản đều là sẽ cho một ít khách quan trọng. Nếu như đổi một người tìm Lưu Hàn muốn vé, Lưu Hàn nhiều lắm cũng chỉ cho chỗ ngồi bên trong, nhưng Đồng Học Bân hiển nhiên không giống, Lưu Hàn đều biết, biết trong tứ cửu thành không có mấy người dám trêu Đồng Học Bân, cũng có ý kết giao hắn. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân cũng nhận được tin nhắn Lưu Hàn gửi tới, vì vậy đem điện thoại di động đưa cho Ngô Thiến Thiến. Số điện thoại bên trong mấy đứa ghi lại một chút. Vừa nhìn tên là Lưu Hàn, Ngô Thiến Thiến cũng sửng sốt. Trần Yến Yến càng cả kinh kêu lên. Vừa rồi gọi điện thoại với chú đích thực là Lưu Hàn. Từ Đồng cũng thét to. Đó chính là thần tượng của mình, chú Đồng, chú nhận thức Lưu Hàn. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Trước đây trên công tác từng có giao lưu và qua lại, ghi số điện thoại lại đi, là số điện thoại di động của trợ lý Lưu Hàn. Đến bữa đó mấy đứa tới Ngũ Khỏa Tùng thì gọi cho cô ấy sẽ mang mấy đứa đi vào. Chỗ ngồi không phải hàng đầu cũng là hàng thứ hai, trong vòng năm hàng đầu cũng không có vấn đề gì. Từ Đồng mơ hồ hồ nói. Hàng thứ hai. Lưu Phương kích động nói. Trời ơi! Cái này thật tốt quá. Từ Đồng không khỏi ôm lấy Thiến Thiến hung hăng hôn một cái. Thiến Thiến mình yêu bạn chết mất. Ha ha. Rốt cuộc có thể được nhìn gần thần tượng của mình. Lúc ở hội biểu diễn mình phải tìm Lưu Hàn xin chữ ký. Sau đó lại kêu vài tiếng nói. Làm sao bây giờ? Mình muốn điên rồi. Trần Yến Yến cũng hưng phấn nói. Thiến Thiến chú của bạn quá ngầu. Quả thật quá ngầu. Chú Đồng thật sự là không biết nên cảm ơn chú như thế nào. Lưu Phương nói. Chú cũng không biết bọn con muốn xem hội biểu diễn của Lưu Hàn bao nhiêu. Đồng Học Bân cười nói. Không cần khách khí, bạn của Thiến Thiến cũng là bạn của chú. Tới đều ăn cơm đi, một hồi đồ ăn sẽ nguội. Ha ha, Thiến Thiến, nhanh chóng kêu bạn học dùng bữa đi. Ngô Thiến Thiến nhất thời kêu bạn học dùng bữa. Vừa hỏi chuyện hội biểu diễn của Lưu Hàn, Đồng Học Bân dĩ nhiên gọi một cú điện thoại cho bản thân Lưu Hàn, hai lời chưa nói muốn vé, còn là hàng đầu hàng hai, Ngô Thiến Thiến nhất thời cũng cảm giác đặc biệt có mặt mũi trước mặt bạn học, vui vẻ cực kỳ. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 2029. Mua xe cho Tạ Hạo. Ngày hôm sau, buổi sáng 7 giờ hơn, Đồng Học Bân từ nhà Ngô Mỹ Hà đi ra, trước khi đi còn nhiều lần căn dặn chị Ngô. Nhà ở chị phải mau chóng mua nha, mua tốt một chút, tiền không đủ cứ nói với tôi, còn có Thiến Thiến bên kia, sau này có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, hai ta là quan hệ này, chị còn cần phải khách khí với tôi hả? Ngô Mỹ Hà ôn nhu ừ một tiếng. Đồng Học Bân lúc này mới lái xe đi thẳng đến sân bay, đêm qua Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại cho mình, bảo mình trước 8 giờ sáng đi sân bay đón cô ấy trở về ngày hôm nay. Xe đang chạy, Tạ Hạo đột nhiên gọi điện thoại tới. Anh rể, anh ở đâu vậy? Tạ Hạo gào to. Đồng Học Bân mở loa ngoài điện thoại nói. Anh đang lái xe đi sân bay đón chị của em. Tạ Hạo ai ra một tiếng. Anh không cần đi, em đi là được, em đi. Đồng Học Bân cười nói. Em đi để làm gì? Tiểu Nhiên chỗ đó đang cần người hỗ trợ, tiệc đính hôn cũng lập tức bắt đầu, 10 giờ vào bàn, em ở tiệm cơm hỗ trợ đi. Tạ Hạo mặc kệ. Bọn họ chỗ đó nhiều người, có người hỗ trợ, không có em cũng không sao cả. Hơn nữa, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện đi đón chị của em, biết anh hiện tại bận. Anh nhanh chóng nghỉ ngơi đi, thể lực sống đều giao cho em là được rồi. Đồng Học Bân cười nói. Tên nhóc cậu hôm nay sao tích cực như thế? được rồi, em nguyện ý đi thì đi đi, anh cũng phải đi, nếu không Tuệ Lan sẽ nói anh cô ấy còn ôm đứa nhỏ tới, anh nếu không đến cô ấy khẳng định suy nghĩ, vậy hai ta đến sân bay gặp mặt, ai tới trước thì người đó đón, anh đi trễ. Có thể thật đúng là không kịp. Được được, giao cho em. Tạ Hảo cười cười đáp ứng. 8 giờ. Sân bay thủ đô. Lúc Đồng Học Bân đến, điện thoại của Tạ Hảo cũng đã gọi tới, hỏi Đồng Học Bân ở nơi nào, hình như là đã đón được người. Đồng Học Bân nói vị trí của mình, đợi một hồi, thì thấy Tạ Hảo và Tạ Tuệ Lan từ cách đó không xa đi tới. Tiểu Trọng Trọng là Tạ Hảo ôm, tên nhóc này liên tiếp chơi với đứa nhỏ. Tiểu Trọng Trọng chớp chớp con mắt nhìn Tạ Hảo, cũng không có phản ứng. Tạ Hảo chơi một mình rất vui vẻ. A, anh rể. Thấy xe của Đồng Học Bân, Tạ Hảo vội ngoắc tay. Đồng Học Bân xuống xe kêu. Lên xe trước đi, bên này không được dừng xe lâu. Tạ Tuệ Lan kéo cửa lên ghế bên cạnh người lái. Tạ Hảo đem đứa nhỏ cho chị. Còn mình chui vào ghế sau. Vừa lên xe liền bắt đầu than. Thật sự là xe tốt, mỗi lần ngồi xe của chị đều cảm giác quá hạnh phúc. Coi chỗ ngồi này quá thoải mái. Đồng Học Bân làm bộ không nghe thấy. Kẹp xe một chút. Tạ Tuệ Lan cười cười. Cũng không trông cậy anh sớm tới, vẫn là em trai của em được hơn. Tạ Hảo cười nói. Đương nhiên, chuyện của chị cũng là chuyện của em, cái này còn cần phải nói à. Tạ Tuệ Lan cho Đồng Học Bân một ánh mắt, cầm hướng về phía em trai ngồi ở ghế sau. Đồng Học Bân thấy đã hiểu, đem xe chạy lên đường cao tốc. Lúc này mới nhìn kính chiếu hậu nói. Tên nhóc cậu có phải là có việc cứ nói. Tạ Hảo giả ngu nói. Em có việc gì chứ? Đồng Học Bân nói. Nhìn cái bộ dạng của em là biết, bình thường kêu em rời giường sớm em đều không dậy, còn có thể từ xa chạy đến đây đón chị của em à. Tạ Hảo cũng không đỏ mặt, cười xấu xa nói. Thật ra cũng không có chuyện lớn gì, anh rể à, anh còn nhớ rõ lúc trước đáp ứng em cái gì không, nói chỉ cần em đậu đại học thì anh sẽ mua cho em một chiếc xe, cũng không khác Audi A8 của anh chị em lắm, cũng phải là trên dưới 1 triệu, có nhớ không? Em hiện tại đã đậu đại học rồi, hơn nữa lúc nghỉ hè em đã đi coi xe rồi, anh xem có phải không? Hắc hắc! Đồng Học Bân không nói gì. Anh đoán cũng là cái này. Vậy em nói trước xem là muốn xe gì? Tạ Hảo nhất thời vẻ mặt ước mơ. Xe gì cũng không sao cả, đương nhiên càng đắt càng tốt, nếu không thì làm sao mà ngầu được. Hắn thật đúng là dám nói. Đồng Học Bân nhìn về phía Tạ Tuệ Lan. Em nói sao Tuệ Lan? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói. Chuyện anh đã đáp ứng, em cũng mặc kệ. Tạ Hảo nóng này. Anh rể, anh cũng không thể nói không giữ lời, gió em đều đã chém ra hết rồi, nói em tháng này khẳng định lái một chiếc xe xịn đến trường, anh cũng không thể khiến cho em mất mặt với bạn học được. Tuổi không lớn, lại thích ganh đua với người. Đồng Học Bân lắc đầu cuối cùng nói. Được rồi anh đã biết, em hỏi ba mẹ em trước có cho em lái xe hay không, chú hai thím hai nếu như đáp ứng. Thì em đi mua xe đi, 1-2 triệu anh đều sẽ trả cho em. Tạ Hảo vỗ đùi, cười ha ha. Chờ cũng là những lời này của anh. Ba mẹ em chỗ đó không thành vấn đề, em đã sớm nói với ba mẹ rồi, vậy được, ngày mai em đi mua xe. Trên đường trở về, lâu lâu chợt thấy Tạ Hảo ngồi một người nhìn ngoài cửa sổ cười ngây ngô, hiển nhiên là vui vẻ. Tới tiệm cơm. Chỗ này chính là tiệm cơm kinh thành, tiệc đính hôn của Tạ Nhiên tự nhiên sẽ không khó coi, mặc dù ngày hôm nay chỉ là đính hôn, nhưng cái này cũng là tiệc đính hôn trưởng tôn đời thứ 3 của Tạ gia và tiểu công chúa của Phương gia, sao có thể hàm hồ. Xe vừa đến bãi đỗ xe, Tạ Hảo đã nhảy xuống xe chạy. Đồng Học Bân bật cười nói, tiểu Hảo này, anh ôm đứa nhỏ hay em ôm đứa nhỏ? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Đương nhiên anh ôm, nhanh cho anh, nhanh cho anh. Trước đó lái xe nên không làm gì được, Đồng Học Bân khẩn cấp đem đứa nhỏ ôm lấy, hung hăng hôn vài cái. Bảo bối, có nhớ ba ba không? Tiểu Đồng trọng cười khanh khách, hình như bị râu mép của ba ba làm ngứa. Coi con khả ái kia. Đồng Học Bân trong lòng rất phong phú, sau đó cũng không vội vã xuống xe, nhìn nhìn vợ bên cạnh cũng đi qua ôm cô ấy hôn một cái. Đứa nhỏ đều phải để em trông, khổ cực em Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan cười. Cảm thấy Tạ tỷ anh khổ cực, chuyện lúc trước bỏ qua đi. Đồng Học Bân nghi hoặc nói. Chuyện gì? Chuyện hai ta đánh cược. Tạ Tuệ Lan nói. Đồng Học Bân bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện anh nếu trong vòng nửa năm lên được phó sở thì em sẽ quỳ xuống hát chinh phục à? Ai, anh chỉ nói như vậy thôi, sao có thể khiến cho vợ của anh quỳ xuống hát được? Anh cũng không có lá gan lớn như vậy, ở nhà em cũng là lãnh đạo, em không cho anh hát chinh phục đã là không sai rồi. Đồng Học Bân thằng nhãi này hiếm khi điệu thấp như thế. Tạ Tuệ Lan cũng vui vẻ. Cái này còn không khác biệt lắm, ha ha. Đồng Học Bân lại hôn cô ấy một cái, một nhà ba người ở trong xe thân thiết một hồi. Cảm ơn vợ của anh, vừa một mình giữ đứa nhỏ vừa trợ giúp anh đề cao chính trị trong nhà, nếu như không có em anh cũng không biết làm sao bây giờ, vẫn là vợ của anh tốt nhất. Tạ Tuệ Lan cười cần cù nói. Anh biết là được. Đồng Học Bân tỏ thái độ nói. Sau này em chỉ chỗ nào anh đánh chỗ đó, tuyệt đối không hai lời. Có chút áy náy hắn thật sự nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương pháp này biểu đạt. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2030. Mở đầu cho một câu chuyện khác. Hết. 10 giờ. Tiệm cơm Kinh Thành. Bọn họ bao hết một đại sảnh và lễ đường yến hội bên trong, tiệc đính hôn đã có người bắt đầu vào bàn, chỉnh thể nhìn qua vô cùng khí phái. Nhiên ca chúc mừng. Cảm ơn Tiểu Thành, mau mời vào. Tiểu Linh chúc các người trăm năm hào hợp. Cảm ơn chú Tôn, cảm ơn dì Trương. Ô, ngày hôm nay hai đứa thật là đẹp. Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh ở bên ngoài nghênh tiếp khách đến cực kỳ bận rộn. Lúc này, Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan ôm đứa nhỏ cũng tìm được sảnh yến hội, nhìn thấy Tạ Nhiên hai người mặt mày hồng hào, Đồng Học Bân cũng cười một chút. Chị! Anh rể! Tạ Hảo hai mắt sáng lên. Phương Thủy Linh cũng nhanh chóng chào đón. Chị Đồng ca, hai ngày tới. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Ngày đó vừa đổi giọng, hôm nay sao lại gọi Đồng ca? Phương Thủy Linh mặt đỏ lên cúi đầu nói. Anh rể. A, lúc này mới đúng. Đồng Học Bân nói. Thật ra anh thấy không cần làm tiệc đính hôn, trực tiếp kết hôn là xong việc, bớt được cái phiền phức này. Tạ Tuệ Lan cười nói. Chỉ anh nói nhiều, đi thôi tiến vào. Được, chúng ta tiến vào, hai đứa bận đi. Đồng Học Bân ôm đứa nhỏ đi vào trong. Bên trong, Tạ Quốc Bang Hàn Tinh cùng một vài trưởng bối Tạ gia tất cả đều tới. Tạ lão gia tử tỏa trấn tại trên bàn chủ, đang cùng mấy người lão gia tử trò chuyện. Bên trong cũng có Phương lão gia tử, thấy hình dạng cười nói vui vẻ như vậy, mấy người hẳn là trò chuyện rất không tồi. Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đi tới chào hỏi từng người, cuối cùng cũng không ở lâu tại chỗ của Tạ Gia Gia và Phương Gia Gia, chào hỏi xong thì đi, chỗ đó không phải nơi bọn họ nói chuyện. Mấy ông già này nhìn qua vẻ ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế đều là nhân vật dậm một cước là có thể làm run rẩy nước Cộng Hòa. Đồng Học Bân cho dù muốn chen vào nói cũng không được, trình tự không giống. Hơn 10 phút sau, tiệc đính hôn mở màn, người cũng càng đến càng nhiều. Tạ Nhiên bọn họ đã luống cuống tay chân, có vài người đã không bắt chuyện được. Người tới ngày hôm nay đều là nhân vật có uy tín danh dự, một người cũng không thể chậm trễ. Tạ Tuệ Lan liền nói. Đứa nhỏ cho em đi, anh qua đi hỗ trợ thu xếp. Được, anh đi qua. Đồng Học Bân đem đứa nhỏ cho hắn, rồi đi hỗ trợ. Ấy Đồng ca. Trần gia Tiểu Lục Nhi và cha vừa đến, thì thấy được Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng cười chào đón. Chú Trần tới. Ngài chính là khách quý, nhanh vào trong, vị trí đều giữ cho ngài rồi. Trần Quốc lại không đi, mà là cảm thấy rất hứng thú trò chuyện với đồng học Bân. Nghe nói con lại muốn thăng chức. Chú trước chúc mừng con. Đồng học Bân nói. Con chưa có xác định, đều là đồn bậy. Trần Quốc cười nói. Lập tức xuống tới, còn đồn bậy cái gì? Trần gia tiểu Lục Nhi kinh ngạc nói. Ba đồng ca lại muốn thăng. Ba không có nói với con sao? Trần Quốc nói. Lần này là bí thư thị ủy, ha ha, đồng ca của con không phải người bình thường, xem ra hai người đã sớm nhận thức. Tên nhóc con, sau này học tập đồng ca nhiều, giao lưu nhiều, con nếu có thể học được một nửa của tiểu đồng con sau này tốt nghiệp tiến vào thể chế ba cái gì cũng không cần lo lắng. Đánh giá của Trần Quốc đối với đồng học Bân rất cao, thật ra trên chính trị mà nói quan hệ của Trần Quốc cùng Phương Gia quá gần, trước đây Phương Gia và Tạ Gia là tử thù, quan hệ của Trần Quốc cùng Tạ Gia tự nhiên cũng sẽ không được, thế nhưng mặc dù như vậy, lúc đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan kết hôn ông ta cũng tự mình tới, ông ta đối với đồng học Bân vẫn đều rất coi trọng, cũng đặc biệt tán thưởng. Trần Gia Tiểu Lục Nhi lập tức nói. Con sau này khẳng định sẽ học tập đồng ca. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Chú Trần quá khen con có bản lĩnh gì đâu, cũng là vận khí tốt một chút mà thôi, ngài mời vào trong mời vào trong. Đưa bọn họ tiến vào, bên kia lại có người đến. Một tiếng cười sang sảng đè ép đến đây. Ha ha, học Bân. Đồng học Bân vừa nhìn, vội đi qua bắt chuyện. Ai ra tiền bộ trưởng, gì tôn. Tiền bộ trưởng không thích nghe nói. Gọi vợ là gì, sao gọi chồng là bộ trưởng? Hả? Đồng học Bân vui vẻ nói. Nói sai, chú tiền con chờ hai vị đã nửa ngày, ba mẹ con cố ý phân phó qua, hai vị đến thì nhanh chóng thông báo bọn họ, ba mẹ con đều ở bên trong. Không vội đi vào, trước tâm sự cùng tên nhóc cậu. Tiền bộ trưởng vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn. Chú nghe nói. Lần này con muốn đề bí thư thị ủy à? Đồng học Bân nghiêm cẩn nói. Có tin này, nhưng chưa biết. Thôi đi, chú đều biết rõ con còn không biết. Khẳng định là xác định. Tiền bộ trưởng nói. Hậu sinh khả ấy, thật sự là hậu sinh khả ấy. Phu nhân ông T, A, Cơ, U, V, Q, Q, O, Y, nói. Không phải như vậy chứ, trước đây lúc ông 27 tuổi đã làm gì? Còn ở quê nhà làm thể lực sống, ông nhìn tiểu đồng người ta đi, mấy tuổi này đã làm bí thư thị ủy. Đồng học Bân vội nói. Đừng gì tôn, gì quá tân bốc, con cái này sao có thể so với chú tiền, cái này không phải trà đạp con sao, chú tiền là dựa vào bản lĩnh, con nhiều lắm là mượn chút vận khí và may mắn, căn bản không phải một cấp bậc, sao có thể so sánh. Tiền bộ trưởng cười ha ha. Nhìn đi tiểu đồng của chúng ta rất có thể nói. Nói xong cũng cảm thán nói. Con cũng là kết hôn quá sớm, ai, nếu như muộn một chút chú đã đem con gái giới thiệu cho con đáng tiếc. Dì tôn đẩy ông ta một cái. Nói cái gì vậy, Tuệ Lan người ta ngồi ở bên kia, để cho Tuệ Lan nghe, đến lúc đó giống như lúc nhỏ đi ngắt sâu ông bây giờ, ha ha. Tiền bộ trưởng vô thức sờ sờ sâu mép, cũng nở nụ cười. Được rồi không nói, chút dâu của tôi hồi đó bị Tuệ Lan bức hết phân nửa rồi, nếu không sẽ không hiếm như thế. Bên kia, Hàn Tinh thấy được hai vợ chồng tiền bộ trưởng lập tức cười đi lên tự mình tiếp bọn họ vào. Đồng học Bân tiếp tục lưu ở bên ngoài bắt chuyện khách. Tiểu đồng, ha ha. Học Bân, hai ta tâm sự. Tiểu đồng đã ở đâu? Gần đây thế nào? Anh là Học Bân ca à, em là Lưu Đào, rất vui được làm quen với anh. Nói ra cũng là buồn cười, nhân vật chính ngày hôm nay vốn hẳn là Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, dù sao cũng là tiệc đính hôn của hai người bọn họ, thế nhưng hiện trường cũng không quá bình thường, tuy rằng mọi người sau khi tới sẽ chúc mừng Tạ Nhiên bọn họ, nhưng cuối cùng lại có rất nhiều người đều đến đây nói nửa ngày với đồng học Bân cũng thoáng cái thành tiêu điểm thứ hai toàn trường gần với Tạ Nhiên Phương Thủy Linh trong lúc nhất thời cũng bận rối đầu. Một ít đệ tử thế gia, phó bộ trưởng bộ tổ chức, người đứng thứ hai của bộ thương vụ, một người lãnh đạo tỉnh của tỉnh Tây Sơn, Rất nhiều người sau khi thấy Đồng Học Bân đều đến tìm hắn tùy tiện hàn huyên vài câu. Vì sao? Là bởi vì tin đồn cơ cấu cải cách của huyện Tiêu Lân lần này Đồng Học Bân lúc 27 tuổi thì thăng nhiệm bí thư thị ủy đã không cho bất luận kẻ nào xem thường. Mặc dù người đang ngồi đa số cấp bậc đều cao hơn so với Đồng Học Bân, nhưng để tay lên ngực tự vấn bọn họ ở độ tuổi của Đồng Học Bân đều đang làm gì. Có thể nói bọn họ không ai trong độ tuổi này có dơ quy quy u, v quy quy o thành tựu như Đồng Học Bân, thậm chí so còn không có biện pháp so kém quá xa, 27 có thể có được thành tựu như vậy, sau này còn thế nào? Ai cũng biết Đồng Học Bân khẳng định tiền đồ không thể đo lường, thậm chí rất có thể sẽ vượt xa thành tựu và địa vị ngày hôm nay của bọn họ, lúc này mới tạo thành cuộc diện ngày hôm nay. Mà hết thả cơ A.I.I. này đều là dựa vào Đồng Học Bân tự mình đi từng bước đem mạng dốc sức làm. Nhớ lại quá ca, hơ, u, v, quy, quy cơ của mình, Đồng Học Bân cũng là nội tâm một mảnh thổn thức. Nhớ năm đó mình vẫn là một sinh viên vừa tốt nghiệp bình thường, gia đình rất kém cỏi, trường học cũng không được, nhưng hiện tại dốc sức làm ra một phen thành tựu của ngày hôm nay, hắn đều cảm thấy giống như nằm mơ quá không đúng thật. Tiệc đính hôn từ đầu tới đuôi, Đồng Học Bân trong đầu lần lượt hồi ức ra những kỷ niệm, trong mắt cũng lộ vẻ hoài niệm. Chủ nhiệm phòng tổng hợp, phó cục trưởng cục công an, cục trưởng cục chiêu thương, chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật, vân vân, tất cả tựa như đều giống như hôm qua. Nửa tháng sau, Quốc vụ viện phê chuẩn văn kiện xin giúp huyện lập thị của huyện Tiêu Lân bổ nhiệm Đồng Học Bân làm bí thư thị ủy thành phố Tiêu Lân. Đây là một cao trào trong chính trị cuộc đời của Đồng Học Bân, cũng là một bắt đầu trong cuộc đời chính trị của hắn. Cái này còn chưa đủ, Đồng Học Bân còn muốn đi lên cao hơn, còn muốn leo xa hơn, còn muốn bò càng cao hơn. Đây là mục tiêu mà hắn thành lập lúc mới vừa tiến vào thể chế. Đây là chấp nhất cả đời đều bất khuất của Đồng Học Bân hắn. Hắn muốn cho toàn bộ thế giới đều nhớ ký tên của hắn, không vì thật giả, không vì được mất, không vì đúng sai, chỉ vì làm rực rỡ sinh mệnh của một tiểu nhân vật bình thường mà không kềm chế được.